Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 541, Địa ngục ma vương. Nếu Diệp Thiên thắng, như vậy đương nhiên mọi chuyện đều dễ nói, hiệp định của ba người này tự nhiên có thể thực hiện một cách thuận lợi. Nhưng nếu Diệp Thiên thua, như vậy Trúc Duy Phong nhất định sẽ phải đem quyền anh ngầm Thái Lan hoặc Nhật Bản nhường cho Đồng Thăng Hải kinh doanh để trả thù lao cho việc Anze Azamovic xuất chiến. Mặt khác, nếu Diệp Thiên thua, đó cũng là sự kết thúc cho tính mạng của hắn. Đối với Trúc Duy Phong mà nói, đây không khác nào một tai nạn. Không nói đến việc nội bộ Tống gia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, hắn còn không biết phải đi giải thích với Tống Vi Lan như thế nào. Nữ nhân một khi đã cố chấp, hậu quả nhất định vô cùng đáng sợ. Mà với những lời Diệp Thiên nói ở trận đấu quyền chung kết thì cuộc sống sau này của Đồng Thăng Hải sẽ không dễ chịu gì, bởi Diệp Thiên là đại lão được tôn trọng nhất trong các vai vế của Hồng Môn. Nếu vì việc hắn chiến đấu mà tử vong, thì với giao hảo của tân nhậm môn chủ Hồng Môn Đỗ Phi với Diệp Thiên, sợ là cũng sẽ không tha cho hắn. Diệp gia, ngài đừng nói đùa. Nói không xa, chỉ cần ngài có thể thắng Anze Azamovic trên lôi đài, thì đừng nói là Anthony Marcus, dù là Đường Long cùng William Vương năm đó sống lại, cộng lại cũng không là đối thủ của ngài. Ngài nói xem, đúng không a? Lời nói của Diệp Thiên khiến cho sự tươi cười trên mặt của Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải tắt lịm. Tới giờ phút này bọn hắn mới nhận thức được thanh niên trước mặt mới là nhân vật mấu chốt quyết định thành bại. Cái suy nghĩ trước đây thật sự là có hơi vội vàng. Theo lời Đồng Thăng Hải, William Vương cũng là người Trung Quốc. Hắn là một trong ba người trong lịch sử toàn thắng tại đấu huyền ngầm ở năm 1995, sống hơn 60 tuổi. Là một trong số ít những huyền thủ ngầm được chết già. William Vương cả đời đánh qua 433 cuộc tranh tài, chiến tích là 433 thắng, trong đó 352 trận đánh gục đối thủ. Với thành tích ấy, hoàn toàn xứng đáng là huyền thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đấu huyền ngầm. Anze Azamovic nhíu mày. Chúng ta có thể thi triển độ huyệt thuật. Diệp Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích. Nếu có đại sư huyên ở đây, có lẽ có thể giúp hắn dùng tới phương pháp kia. Nhưng là Diệp Thiên chính mình cũng không dám ở ngay sau gáy động tay động chân. Chỉ cần hơi không cẩn thận có thể khí tuyệt người vong ngay lập tức. Diệp gia, vậy phải làm thế nào? Anthony Marcus cũng không dễ đối phó à. Vốn cho là Diệp Thiên có thể sử dụng phương pháp của Anze Azamovic, thì việc Diệp Thiên thắng Anthony Marcus đối với Đồng Thăng Hải không có chút nào lo lắng. Nhưng bây giờ sau khi nghe Diệp Thiên nói, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra bộ mặt dữ tợn của Anthony Marcus. Trở thành quyền thủ Indonesia mới xuất hiện trong 10 năm gần đây, Anthony Marcus thể hiện ra quyền thống trị lớn mạnh. Những trận đấu mà hắn tham gia chính thức tuy rằng chỉ có 167 trận nhưng đại đa số là toàn thắng. Hơn nữa hắn có 116 trận là hạ knock out đối thủ. Trong 10 năm nay, Anthony Marcus còn tham gia hơn 300 quyền thi đấu phi chính quy. Rất nhiều trận là đánh với nhiều người, và một trận trong so nhiều trận đó là đối diện với 6 gã đều cầm thiết côn. Trong cuộc tranh tài đó, Anthony Marcus đã đánh gục toàn bộ 6 người kia. Thành tích của hắn danh hiệu Địa ngục Ma Vương, cùng với Ma Vương giết người và nhiều danh hiệu. Có thể nói trên các đài đấu hiện tại, chỉ cần Anthony Marcus xuất hiện, tất cả các quyền thủ tham gia đều có cảm giác run rẩy. Thậm chí những người đã xem qua những trận quyền siêu đẳng của Anthony Marcus đang nhìn thân ảnh sau của hắn không kìm nổi sự run rẩy. Lão Đồng, biết thì tốt rồi, đừng lấy việc rườm rà này tới quấy rầy tôi. Diệp Thiên nhìn thấy bộ dạng Đồng Thăng Hải, lắc đầu nói: được rồi, các ông đều đi ra ngoài đi, lúc ăn cơm tối lại đây gọi tôi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Quyền lực công kích của Ngô Sinh Ngầm vượt xa tưởng tượng của Diệp Thiên, cho dù lấy tu vi của hắn, nhưng chỉ cần một cước thật mạnh vào vị trí hiểm thì chỉ có kết cục là chết tại chỗ. Cho nên Diệp Thiên cũng không dám khinh thường, hắn muốn điều chỉnh tinh thần của mình thành trạng thái tốt nhất, buổi tối tiếp đón tiến hành cuộc chiến. Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải cũng biết rõ tính quan trọng của trận chiến tối ngày hôm nay, cũng không dám nhiều lời, lập tức thối lui ra khỏi phòng Diệp Thiên. Đến khoảng 7 giờ tối, Diệp Thiên mới từ phòng đi ra, đã đợi trước cửa mấy tiếng. Trúc Duy Phong, Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên ba người bọn họ xuống phòng ăn một chút. Diệp Thiên ăn cũng không nhiều, chỉ là hoa quả với một số thực phẩm bổ sung thể lực. Trước khi tiến hành tranh đấu, ăn no sẽ khiến con người ta trở nên chậm chạp, nên một vài tuyển thủ trừ một số dung dịch dinh dưỡng và uống nước ra thì một ngày không ăn bất kỳ loại gì cả. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối, Diệp Thiên và Trúc Duy Phong cùng vào sân đấu nữ vương. Sân quyền dùng lần này so với 2 ngày trước có điểm không giống. 4 tầng hầm của nữ vương này là một nơi có diện tích không rộng nhưng vô cùng kín đáo. Mà đại quyền cũng không phải bốn phía có xây thừng mà biến thành một cái hàng rào sắt quy cách thể tích chính quy. Loại quyền đài này đầy sự ngụ ý trong đó, tự nhiên không chết không thôi, chỉ có một phương còn sống từ bên trong đi ra. Đây là Le Men Te Sen đặc ý nghĩ ra, bởi vì hôm nay sẽ có một đối chiến trong lưới sắt giữa những người có thân phận giống nhau. Loại này sẽ kích thích cảm giác mạnh, làm cho các phú hào nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, hành động lần này của Le Men Te Sen còn có mục đích khác, chính là phòng ngừa có người trong đấu trường nói tục với Diệp Thiên thật sự sẽ bị Diệp Thiên thủ tiêu. Ngay cả bọn hắn ký tên khế ước sinh tử, vậy đối với nữ vương hào mà nói cũng là một việc cực kỳ phiền phức. Có cái lưới sắt này coi như làm hòa hoãn xung đột, đến lúc đó bọn chúng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tống những khách nhân mắng chửi người ra ngoài, mà tránh được những khách quý bị những sự việc phát sinh ngoài mong muốn bị tổn hại ở tàu nữ vương. Sau khi đợi đám người ngồi vào chỗ, lục tục có người ngồi vào bàn, tính cả phòng sân bãi này có thể chứa tổng cộng 280 khách. Trong 10 phút ngắn ngủi, những chỗ này đều được mọi người ngồi đầy. Nhưng người không sợ chết thật là nhiều nhỉ. Có khách quý cùng với thân phận đồng thời là quyền thủ, Diệp Thiên cũng không cần đứng ở trong phòng nhỉ. Nhìn thấy nam nam nữ nữ trong đấu trường, trên mặt Diệp Thiên lộ ra thần sắc xếu cợt và điên cuồng, thực nghĩ cái lưới sắt này có thể đỡ nổi hắn. Nếu trong đấu trường này có người dám phát ngôn sỉ nhục hắn, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ làm cho Le Men Te Sen lão nhân này chấn động lớn. Trên thế giới này, bất kể người thành công trong lĩnh vực nào đều cần có sự thiên chấp điên cuồng, và Diệp Thiên cũng đang ở trong trạng thái này. Để đi xa hơn trong cái nơi gơ hơ a nơ hơ võ đạo này, hắn đã đánh cuộc với tính mạng của chính mơ y nơ hơ quy quy dơ dơ quy quy e nơ, tính mạng của mình cũng không thèm đếm xỉa đến. Diệp Thiên tất nhiên cũng không thèm để ý đến tính mạng người khác. Hẳn lúc này hắn ta và các quyền thủ khác đều như nhau, trong lòng chỉ có dã thú muốn xé tan các đối thủ của mình thành từng mảnh nhỏ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, tôi tin tưởng mọi người trong lòng đều cũng có một chút sợ hãi nhỉ. Lúc 9 giờ, Le Men Te Sen xuất hiện ở giữa cái lưới sắt, dùng ngữ điệu trêu chọc. Dám ký khế ước sinh tử tại địa ngục ma vương trong trận đấu Anthony Ma Cút. Tôi không thể không khâm phục sự dũng cảm. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hiểu biết một chút về tư chất và tỷ lệ đặt cược của cuộc đối chiến song B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, M, A, Cơ. Dù 12 giờ trước lúc đó Le Men Te biết tính danh các đấu thủ của mình, nhưng công bố trước công chúng thì bây giờ mới tiến hành. Lúc mà màn hình lớn ở giữa sân bừng sáng lên, cũng là lúc có một người cao to chừng 1m8, làn da ngăm đen trường lên một bộ mặt á u lẫn lộn xuất hiện. Ở trước mặt của hắn là một quyền thủ có dáng người cao hơn hắn. Hình ảnh rất ngắn, khoảng 10 giây sau đứng trước mặt Anthony Ma Cút là một quyền thủ cao mã đại, tất nhiên là quỳ xuống trước Anthony Ma Cút xin chào thua, cũng không thể tiếp tục đứng dậy. Hình ảnh vừa chuyển, Anthony Ma cút lại điên cuồng đá mạn sườn, trực tiếp khiến cho đầu đối thủ của hắn như nổ tung ra. Hình ảnh như vậy liên tiếp xuất hiện vài chục lần. Anthony Ma cút dùng thủ pháp công kích đơn giản nhưng hiệu quả, hơn nữa lại thể hiện ra một loại bạo lực tới cực điểm mỹ cảm. Cái siêu cấp ở đây là mặc dù các phú hào biết đây chỉ là hình ảnh tư liệu nhưng nhìn không nổi, vẫn lớn tiếng xôn xao cả lên. Anthony Ma cút đã đem sự thăng lên của kẻ sát nhân trở thành một kỹ xảo. Chẳng qua đối thủ do năm đó bị hắn dùng tay không giết chết gấu ngựa đổi thành người tươi sống mà thôi. Cái thể nghiệm của bạo lực đến trình độ cực cao là rất nhiều người cả đời cũng chưa từng trải nghiệm qua. Nhìn thấy cảnh tượng chết chóc này, mọi người xung quanh cảm thấy hút. Môn tuyến thượng thận bị kích thích phân bố nhanh hơn, miệng đắng lưới khô, trận đấu bắt đầu tiến hành. Đây là đối thủ vĩ đại nhất trên thế giới trong 10 năm gần đây, Anthony Ma cút, đúng, chính là vĩ đại nhất, không ai, Tyson. Gì đi chăng nữa so với hắn ta, tất cả đều là cặn bã, Ma cút có thể cho ớt bọn họ ra đá hết. Hình ảnh Anthony Ma cút chiếu chừng 5,6 phút. Sau đó các hình ảnh được cắt đi, giữa lưới sắt lại xuất hiện hình ảnh của Le Men Sen với lời nói mang đầy tính kích động, không ngừng kích thích lên thần kinh mọi người. Le Men Te, không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu, một người quyền thủ khác là ai, chúng ta muốn xem tư liệu của hắn, còn tỷ lệ đặt cược ngày hôm nay. Le Men Te Sen còn chưa nói xong đã bị mọi người trong hội trường cắt đoạn. Bọn họ đang rất muốn biết rốt cuộc người đó là ai mà có dũng khí như vậy, dám đến khiêu chiến với Anthony Ma cút. Hơn nữa người này lại không phải quyền thủ chợ đen mà là một quý tộc sống như bọn họ. Xem ra với những người này, người sắp sửa xuất chiến mà gọi là quý tộc quả thật là một người bị bệnh thần kinh chạy đến trên đài đấu ngầm tìm đến cái chết. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 542, trận chiến thế kỷ. Phải biết rằng trên thế giới này có rất nhiều phú hào dở hơi, nhưng với đại đa số mà nói, bọn họ cực kỳ tò mò về thân phận của Diệp Thiên, cho nên đó là lý do thúc giục lên Le Men Te muốn sớm nghĩ tới một vị mà có gan cùng địa ngục trần gian tiến hành quyết đấu sinh tử. Được, tôi sẽ giới thiệu một chút về quyền thủ xuất hiện lần này. Le Men Te lần này không có thừa nước đục thả câu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, nói: cậu ta an vị ở bên cạnh mọi người, tên của cậu ta là Diệp Thiên, đến từ Trung Quốc thần bí. Phía bên gia tộc mẹ của Diệp Thiên là gia tộc truyền thống trên trăm năm ở Trung Quốc, mà mẹ của cậu ta cũng là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của nước Mỹ. Tôi tin rằng rất nhiều người đều nghe qua tên của bà Tống này, cho nên Diệp Thiên là một vị quý tộc chân chính. Le Men Te sở dĩ không ngừng cường điệu phận của Diệp Thiên đó là bởi vì người nước ngoài nhận thức điều này. Ở nước ngoài người có tiền rất nhiều, nhưng vừa có tiền lại vừa có địa vị. Điều này mới thể hiện rõ bọn họ không giống người thường. Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu của các chức vị đáng tiền ở các quốc gia. Không ngờ là con trai của Tống phu nhân, hẳn còn ít tuổi. Thượng đế, bà Tống xinh đẹp thậm chí có con trai ư? Tôi nghĩ lòng tôi tan nát mất. Con trai bà Tống có phải là có tật xấu hay không? Vì cái gì muốn chạy đến nơi đây, đến đây tự sát? Phải nói rằng danh tiếng của Tống Vi Lan ở giới thương gia Mỹ Quốc thật sự là vang dội. Đây là nơi mà các phú hào siêu cấp đến từ khắp nơi trên thế giới, lại có hơn phân nửa là đều nghe qua tên bà. Mà trong đại bộ phận nửa số người này thậm chí một nửa là quen biết với Tống Vi Lan, hơn nữa cũng đã giao tiếp qua. Nếu không phải tín hiệu điện thoại di động trong quyền trường bị chặn, không biết chừng những người bạn tốt của Tống Vi Lan cầm điện thoại gọi cho mẹ của Diệp Thiên rồi, cũng không thể dương mắt nhìn con trai của bạn tự sát được. Theo âm thanh của Le Men Te, một ngọn đèn mãnh liệt thẳng tắp bắn vào giữa bữa tiệc khách quý. Một bộ y phục luyện công màu trắng, Diệp Thiên từ chỗ ngồi từ từ đứng lên, hai mắt khép hờ với vẻ mặt kiên cường mạnh mẽ. người này không giống như là kẻ điên a. Vâng đúng, thật là người thanh niên đầy tinh thần, vì cái gì mà muốn tự sát đây? Các ngươi không thể đoán hắn là Đường Long thứ hai sao? Phải biết rằng thời gian tôi nhìn thấy Đường Long năm đó, hắn so với nam nhân này cũng không lớn hơn mấy tuổi. Nhìn thấy trong mắt của Diệp Thiên hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn, trong huyền trường lại sôi nổi. Ngoài cái dáng vẻ mà nhiều người chú ý đến Diệp Thiên, còn có cả bộ dạng mi thanh mục tú. Lại không giống là mệnh thần kinh, một vài phú hào siêu cấp nhất thời có chút không hiểu. Ngọn đèn chỉ là chiếu một chút bên cạnh Diệp Thiên rồi vụt tắt, trong bóng đêm vang lên thanh âm của một người. Le men te, nếu là đánh cuộc, tôi muốn biết tỷ lệ đặt cược trận này là bao nhiêu. Người nói câu này là một đại vương cao su ở châu Mỹ. Trong cuộc đấu giữa Anze Azamovic và Latvo Kun, hắn đã thua 18 triệu đô la. Hôm nay đang rất muốn thắng nên hắn chẳng cần biết Diệp Thiên là con trai của ai. Diệp Thiên thắng 1-5, Anthony Maup thắng 1-0-8. Căn cứ hiệp thương, chư vị ở đây đặt tiền thấp nhất là 1 triệu đô la. Tất cả phải hiểu quy củ của nữ vương, mỗi người chỉ có thể đặt cho một người, đây là thời gian cho chư vị nghiên cứu. Đánh bạc tại nữ vương khác đổ pháp tại thái không, mỗi người chỉ có thể căn cứ vào phán đoán của mình đặt cho một quyền thủ. Điều này ngăn cản các siêu cấp phú hào lợi dụng tỷ lệ đặt cược để giở trò gian lận. Nếu không, như cuộc tranh tài ngày hôm qua, Anze Azamovic tỷ lệ đặt cược là 1-18. Mọi người có thể đặt cửa cho cả hai phe. Như vậy mọi người sẽ ít nhất là hòa. Nữ vương tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Le men te, Diệp Thiên là bên nhận khiêu chiến, người cung cấp chiến tích của cậu ta đi. Dưới đài một người hô. Không có chiến tích của hắn, chúng ta làm sao có thể phán đoán thắng bại đây? Trận đấu ngày hôm qua đã gây sự chú ý lớn, làm cho tất cả mọi người cẩn thận hẳn lên. Tuy rằng trong lòng có một chút xem thường Diệp Thiên, nhưng khi tới thời điểm, bọn hắn đều trở nên nghiêm túc hẳn lên. Không ai có thể vượt qua được sự hấp dẫn của đồng tiền. Đây là cơ hội kiếm tiền của bọn họ, tạo ra của cải lớn như vậy từ sự rèn luyện hàng ngày. Nghe được câu hỏi của người nọ, Le Men Te nói: Diệp Thiên từng trong trận đấu huyền tại Trung Quốc dùng vũ khí chặt đứt tứ chi của cao thủ Nhật Bản Đằng Thác Hải. Đây chỉ là một chút tư liệu trận đấu huyền ngầm của hắn, không có bất kỳ hình ảnh nào. Tôi chỉ có thể cung cấp cho mọi người như vậy thôi. Đánh nhau bằng vũ khí so với đánh nhau tay không sự kích liệt không giống nhau à? Đúng à, dùng binh giỏi chưa chắc ta không đắc lợi hay. Người trẻ tuổi kia có chút huyền bí, khó mà nói. Xem bộ dáng người trẻ tuổi kia mi thanh mục tú, thế nhưng có thể đem tứ chi của người khác chặt đứt, cũng phải là loại người tâm ngoan thủ nạc. Nếu Cúc sẽ không dám cùng Anthony Ma Cúc đối chiến. Le Men vừa nói dứt lời, trong tràng lại vang lên tiếng nghị luận. Le Men te cung cấp tư liệu không phải nhiều, nhưng cũng khiến mọi người hiểu ra một số việc. Điều đó có nghĩa Diệp Thiên không phải người điên, tối thiểu hắn cũng từng tham gia những trận đấu huyền ngầm, hơn nữa cũng từng thắng qua đối thủ Nhật Bản. Tốt lắm, xin mọi người tập trung chú ý, trận đấu sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Le Men Te vừa nói xong, từ trong phòng chờ một phía bên lôi đài đi ra một người đối với trận đấu hôm nay đã tràn ngập mong chờ. Tuy nhiên không biết vì sao, Le Men Te lại có cảm giác Diệp Thiên có thể sống tới phút chót. Cho nên sau khi hắn đi xuống khỏi đài đấu huyền, trên màn hình lớn trong tràng bắt đầu truyền lên hình ảnh Anthony Ma Cút đánh gục đối thủ mà không một chút ảnh hưởng. Không biết có phải Le Men cố ý dẫn dắt mọi người theo lối suy nghĩ này hay không. Mẹ nó, Le Men te có ý tứ gì à? Đây chẳng phải là đang tạo áp lực tinh thần cho Diệp Thiên sao? Sau khi Đồng Thăng Hải nhìn thấy những hình ảnh trên màn ảnh lớn, nhìn không được mắng lên, mặc cho ai là hình ảnh bị đánh gục, trong lòng luôn sẽ lưu lại một sự ám ảnh. Không sao, đây là hắn đang tạo động lực cho tôi. Diệp Thiên bỗng nhiên lắc lắc đầu, lên tiếng nở nụ cười. hàm răng chỉnh tề trắng bóc, trong bong tối ánh lên vẻ chói mắt dị thường. Chứng kiến cảnh này, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải trong lòng đột nhiên rùng cả mình, giống như người đang ngồi bên cạnh không phải là Diệp Thiên, mà là một con quái vật tiền sử. Diệp Thiên, hai anh em chúng ta cũng đặt cược thế nào? Nhìn thấy người bên cạnh đều ở rơi xuống tiền đặt cược, trong lòng Trúc Duy Phong không khỏi ngứa lên. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thiên như vậy, nếu không mua Diệp Thiên thắng, chẳng phải là rất có lỗi với chỗ tiền đặt cược sao? Mẹ nó, ta đánh cuộc thằng tiền chia tôi phân nửa. Diệp Thiên trừng mắt nhìn Trúc Duy Phong, ánh mắt mang theo một cỗ sát khí điên cuồng. Trúc Duy Phong vội vàng rụt cổ nói: đừng nói một nửa, thắng toàn bộ cho cậu đều được. Đúng vậy, Diệp Thiên, lần này tôi cũng mua 2 triệu. Trong trận đấu với Anze Azamovic, Đồng Thăng Hải không đặt, nhìn thấy Trúc Duy Phong thắng tới 18 triệu đô. Là trong lòng hắn rất hối hận, tất nhiên là sẽ không chịu bỏ qua cơ hội lần này. Tất cả cho tôi một nửa. Diệp Thiên luôn biểu hiện tư văn có lễ, nhưng không biết vì sao lúc này lại trở nên bá đạo dị thường. Ánh mắt kia Đồng Thăng Hải chỉ đào qua, tuy rằng sát khí không phải là đối với hắn, nhưng cũng khiến cho Đồng Thăng Hải một trận lông tóc dựng đứng, giống như Diệp Thiên đã mọc thêm 3 đầu 6 tay biến thành quái gì vậy. 10 phút thời gian nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, mốt số lượng tiền đặt cược thông qua máy tính tập hợp lại với nhau. Vừa mới trở lại văn phòng nhìn thấy mấy con số này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. 320 tỷ đô. La 320 tỷ đô. La, nói cách khác, hơn 200 người trong tràng dường như toàn bộ đều đặt cược. Hơn nữa thậm chí có người ném xuống không chỉ 1 triệu. Cuộc tranh tài ngày hôm qua của Anze Azamovic tiền đặt cược hơn 100 triệu đã là một con số cao kỷ lục trong lịch sử đấu huyền ngầm, mà 320 tỷ cây số này đã vượt xa con số ngày hôm qua, hơn nữa sợ là sau này cũng rất khó bị đánh vỡ. Cố nén kích động trong lòng, Lemente dùng ống nghe điện thoại hướng tới người chủ trì trong tràng phát lệnh bắt đầu trận đấu. Nhất thời một đạo ánh sáng mạnh chiếu vào cái lưới sắt đan trên lôi đài. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, sau đây chúng tôi xin mời quyền thủ vĩ đại nhất 10 năm trở lại đây. Cố máy giết người. Địa ngục ma vương. Danh hiệu Anthony Marcus. Trong lúc người du trì sướng tên Anthony Marcus, đem tiếng cuối cùng ngân phi thường dài, theo tiếng ngân của hắn, một ánh đèn chiếu sáng vào con đường an toàn. Một thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tóc cuộn lên, Anthony Marcus cuối cùng đã lộ diện. Anthony Marcus là tướng mạo điển hình của người Indonesia, hẳn để thân trần, hai khối cơ ngực lớn dị thường, cả người nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng cứng rắn, trên người dường như không có một chút dư thừa. Hai cái đùi của hắn phi thường tráng kiện, theo mu bàn chân lên phía trên, thậm chí một sợi lông tơ cũng không nhìn thấy, cặp ốm đồng ngăm đen như kim trúc. Đây là Anthony Marcus, mỗi ngày điên cuồng đá cây cột kim trúc nên mới có hiệu quả như vậy. Chậm rãi bước lên đài, Anthony Marcus hơi hơi nhắm hai mắt, thích ứng với lưới sắt bên dưới. Đối với một quyền thủ kinh nghiệm phong phú mà nói, một sơ sẩy ngỏ cũng có thể tạo thành hậu quả chết người. Phía dưới xin mời đến từ Trung Quốc thần bí quyền thủ Diệp Thiên. Sau khi đợi cho Anthony Marcus tiến vào đến trên lôi đài, thanh âm của người chủ trì lại vang lên theo hắn kêu la. Diệp Thiên từ trên ghế sa long đứng lên, hắn cũng không có chạy, mà từng bước, chậm rãi đi vào bên trong lưới sắt. Tuy nhiên ngay khi Diệp Thiên một chân bước vào lôi đài thì đôi mắt đang khép hờ của Anthony Marcus bỗng trừng lên. Anthony Marcus là một người học viên ở trại huấn luyện xe Bezi thành công nhất. Lúc trước hắn trải qua không như thế nào không có ai biết. Nhưng biểu hiện của hắn khi hắn đang ở trại huấn luyện xe Bezia và sau đó cũng chấn kinh thế nhân. Ở trại huấn luyện, Anthony Marcus có thể tay không xé xác một con gấu ngựa. Ở nơi băng tuyết xe Bezia kia, Anthony Marcus chính là vương giả. Hắn có khả năng phát hiện nguy hiểm như động vật. Ngay khi Diệp Thiên mới vừa bước vào đến trên lôi đài, Anthony Ma Cúc phía sau lưng đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh, như năm đó ở Siberia bị bầy sói theo dõi. Đó là lúc Anthony Ma Cúc 13 tuổi, hắn bị đi đày đến Siberia, gặp năm con sói Siberia. Đó cũng là một lần Anthony Ma Cúc cách cái chết gần nhất. Dùng tất cả vốn liếng sức lực cắn chết một con sói cuối cùng, Anthony Ma Cúc đã sống, nhưng cũng là hấp hối. Ở trại huấn luyện Siberia không nuôi kẻ vô dụng, một thân đầy thương thế, Anthony Ma Cúc đã bị bỏ rơi. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là qua 3 ngày, hắn lại ương ngạnh trở lại. Trải qua lần sinh tử này, tựa hồ khiến Anthony Ma Cúc thức tỉnh. Hắn ở trại huấn luyện trở nên dị thường hung tàn. 5 năm sau, hắn đã có thể đánh ngã cả trại huấn luyện Siberia. Thấy Diệp Thiên trước mặt quần áo áo trắng, Anthony Ma Cúc trừng mắt, rồi lại hơi hơi híp mắt lại. Cùng người khác bất đồng, Anthony Ma Cúc càng thêm tin tưởng nội tâm cảm thụ của mình, cũng không bởi vì Diệp Thiên tuổi còn trẻ mà khinh thường hắn. Phải biết rằng, năm đó khi hắn xuất đạo, tuổi tác so với Diệp Thiên cũng không lớn hơn mấy. Diệp Thiên gây cho hắn loại cảm giác nguy hiểm đều không thua gì hắn đã trải qua năm 13 tuổi đó. Điều này làm cho Anthony Ma Cúc đã đánh vô sinh ngầm 10 năm, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Đến kề cận cái chết, nội tâm sớm trở nên tê liệt. Anthony Ma Cúc rốt cuộc tìm được một tiểu tử có thể uy hiếp được mình. Điều này làm cho chỗ lồng ngực của hắn như là bị giấy lên một mồi lửa, trong lòng dần dần nóng lên. Đứng o, lơ, o, y, đài như cách nhà giam. Diệp Thiên đã đánh giá Anthony Ma Cúc. Khi đối phương đem ánh mắt quét ở trên người mình, Diệp Thiên cũng cảm thấy da đầu một trận run lên, giống như lưới độc xà liếm trên cổ chính mình. Cao thủ. Diệp Thiên toát ra một cái ý niệm như vậy trong đầu, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Diệp Thiên xuất đạo những năm gần đây, gặp qua thầy tướng gà mờ bày trận, đối chiến qua độc thuật Thái Lan, nhưng chưa bao giờ có một người có thể cho hắn áp lực lớn giống như Anthony Ma Cúc trước mặt này. Dáng người dũng mãnh, Anthony Ma Cúc đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ không có chút sơ hở nào, mà khí huyết minh mông trên người hắn kia so với mình cũng không khác nhiều. Điều này làm cho Diệp Thiên khiếp sợ rất nhiều, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Tục ngữ nói kỳ phùng địch thủ có ngày gặp, người trên thế gian có thể làm đối thủ của Diệp Thiên chưa ai hơn Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn. Nhưng bọn hắn cũng đã là ông lão rồi, tranh chấp cùng bọn họ, Diệp Thiên thắng không cần dùng võ. Hơn nữa quan hệ sư huyên đệ cũng không chấp nhận đối chiến sinh tử. Nhưng Anthony Ma Cúc trước mắt thì bất đồng, hắn chính là vì giết người mà sinh tồn, cố tình liều mạng cùng Diệp Thiên. Điều này làm cho nhiệt huyết ở sâu trong nội tâm Diệp Thiên bắt đầu sôi trào lên. Khi Diệp Thiên tiến vào đến trên lôi đài, từ trần nhà hạ xuống một tấm lưới sắt, tiếng chun tùy theo đó vang lên, trận đấu đã bắt đầu. Nhưng biểu hiện hai người cũng khiến những người vây xem có chút hiểu không rõ, bởi vì kịch liệt đối chiến trong tưởng tượng cũng chưa tiến hành. Diệp Thiên cùng Anthony Ma Cúc đang không ngừng đánh giá đối phương. Cứt chó, vì cái gì còn chưa đánh? Donny, câm miệng của ngươi lại, trước mắt ngươi chính là khế ước sinh tử đấy. Trong hội trường có người tính khí nóng vội, đã nhìn không được chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng nói mới ra khỏi miệng, đã bị người bên cạnh bịt lại. Người mafia Italy bị người khác nhắc nhở, không khỏi phẫn nộ ngậm miệng lại. Nếu vì hắn lỡ lời mà ở trong này bị người ta giết chết, tin rằng trên thế giới này sẽ có rất nhiều người vỗ tay hô hay. Nhìn Diệp Thiên 7-8 thước phía trước, thanh âm của Anthony Ma Cúc vang lên. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Anthony Ma Cúc đánh quyền anh ngầm, lựa chọn không chủ động tiến công ở trên lôi đài. Phải biết rằng trong những trận đấu trước kia, hắn chưa từng nói chuyện cùng đối thủ một chữ, như gió thu cuốn hết lá vàng đánh bay đối thủ ra khỏi quyền đài. Nhưng giờ phút này, Anthony Marcus không dám, bởi vì hắn hiểu được đối thủ đang đối mặt với mình, không cẩn thận thì bất kỳ một chút liều lĩnh đều cũng cho mình một đả kích chí mệnh. Ngươi cũng rất mạnh. Diệp Thiên hai chân một trước một sau, cả người nhìn như thực thả lỏng, kỳ thực sớm đã đề phòng. Diệp Thiên có thể cảm giác được đối phương ngoài giống như là một người nhưng mà trong là mãnh hổ. Chỉ cần mình lộ ra một tia sơ hở, đối phương nghênh đón như gió bão mưa rào công kích. Một khi khinh thường, nói không chừng thật sự bị mất mạng nhỏ ở nơi này. Vừa đề cao phòng bị, Diệp Thiên vừa hỏi: ta thật sự vô cùng khó mà lý giải, ngươi làm như thế nào đem khí huyết tu luyện mạnh như thế? Ngươi tu tập yoga Ấn Độ sao? Khí huyết? Ta không hiểu lời của ngươi. Anthony Marcus lắc lắc đầu, nói: ta cũng không cần luyện tập qua yoga ở vô sinh ngầm, không cần cái loại võ công này trong này. Chỉ tôn trọng tiến công. Không biết vì cái gì, khi Anthony Marcus đối mặt Diệp Thiên, nói chuyện đặc biệt lớn tiếng. Ta từng bị bầy sói vây quanh, đi quấy nhiễu gấu ngựa ngủ mùa đông, bàn tay trần giết chết hổ xe be di. À, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi cảm giác ta rất mạnh. Thanh âm của Anthony Marcus có chút trầm thấp, như là đang hồi tưởng lại mình trước kia, trong mắt hiện ra một tia hoang mang. Hắn không biết chính mình sớm công thành danh toại, vì sao lại chậm chạp không chịu rời khỏi quyền đài. Chiến sĩ sẽ chết ở trên chiến trường. Diệp Thiên nhìn ra mê hoặc trong mắt đối phương, nhưng hắn không nhân cơ hội công kích Anthony Marcus, mà là nói nhắc nhở một câu: ừ đúng, chiến sĩ sẽ chết ở trên chiến trường. Anthony Marcus cả đời giết chóc vô số, riêng chết ở dưới chân hắn liền có mấy trăm người. Sau khi bị Diệp Thiên một câu này làm tỉnh lại, nhất thời hồi phục. Đến đây đi. Tựa hồ cảm nhận được nội tâm chính mình suy yếu, trong miệng Anthony Marcus phát ra một tiếng rít gào, hai chân giống như bướm vườn hoa trượt về phía trước. Loại bộ pháp này sợ là quyền vương Ali gặp phải đều cũng cảm thấy không sánh bằng. Mẹ nó, nhanh như vậy. Tuy rằng sớm có đề phòng, nhưng Diệp Thiên cũng không nghĩ Anthony Marcus tiến công hung mãnh như thế, thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy huyệt thái dương bên trái thình thịch trực nhảy, một loại cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng không có thấy rõ động tác đối phương, chân phải Diệp Thiên lui về sau, thân hình đột nhiên thấp đi xuống, đỉnh đầu chợt lạnh, tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng lên. Lấy chân trái làm điểm chống đỡ, hiệu lệnh rút quân, chân phải đột nhiên bay vòng một cái, thân thể Diệp Thiên kề sát đất, hung hăng đá hướng về phía chân trái Anthony Marcus. Đến mà không hướng cũng phi lễ, Diệp Thiên cũng không phải là đứng ở nơi đó bị người đánh. Lực của Anthony Marcus chủ yếu đều ở trên đùi, tự nhiên không dám để bị Diệp Thiên đá trúng, vội vàng nhảy lùi lại tránh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Vừa rồi công kích hắn, trong một giây đồng hồ liên tiếp đá ra ngoài 4 cái, đây cũng là trạng thái cao nhất của Anthony Marcus, vốn cho là ít nhất có thể bức Diệp Thiên lấy tay đón đỡ, không ngờ bị Diệp Thiên né rất mau. Tốt, lại đến đi. Vừa rồi cái cảm giác sinh tử trong nháy mắt khiến Diệp Thiên cảm thấy một loại thể nghiệm chưa từng có kích thích. Bởi vì thực lực đối thủ rất gần hắn, năng lực cảm ứng cũng trở nên thấp hơn. Khả năng đối địch Diệp Thiên ngày trước lớn nhất, lúc này trong chiến đấu tác dụng cũng không phải rất lớn. Diệp Thiên dâng lên một tia thấu hiểu trong lòng. Hắn biết muốn từ lôi đài này còn sống đi ra ngoài, muốn sinh mệnh vẹn toàn, hắn không thể không dấm lên xác đối phương. Lần này Diệp Thiên không đợi Anthony Marcus động thủ, mà dùng động tác của đối thủ vừa rồi, một bước vọt tới phía bên phải Anthony Marcus, đùi phải hung hăng đánh đi ra ngoài. Mặc dù không giống như Anthony Marcus được qua những năm tháng khổ luyện, nhưng Diệp Thiên một cước này thêm vào chân khí, như là đột phá vận tốc âm thanh, phát ra tiếng rít soi quật ở trong không khí. không tránh né như Anthony Ma cút phía trước. Diệp Thiên tiến công bất đồng, quan trọng nhất chính là lấy công đối công. Tuy rằng Diệp Thiên một cước này sắc bén vô cùng, Anthony Ma cút vẫn nhờ cảm giác giơ chân trái lên hung hăng va chạm cùng Diệp Thiên. Hai chân giao kích phát ra oành một tiếng nổ nặng nề, lưới sắt chấn trụ trên lôi đài đều không ngừng run rẩy. Hai thân hình vừa chạm vào lập tức phân bay nhanh lại hai bên huyền đài. Nhưng trận chiến đấu cũng đến đây bắt đầu phát hỏa, hai người tách ra chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn chút nào, lại cùng nhau vọt tới. Anthony Ma cút hung mãnh đá dưới xương sườn Diệp Thiên. Lần này Diệp Thiên cũng không né tránh, lấy chân đối chân, hai người lại một lần giao kích. Tuy rằng theo trên màn hình lớn nhìn không ra vẻ mặt hai người, nhưng song phương đối chiến đều biết lực lượng của bọn họ không kém bao nhiêu. Đến đây đi, thử tính hai cước đá ra. Anthony Ma cút lộ ra tính khí. Sau khi cảm giác được mình có thể tiếp nhận được lực của Diệp Thiên, Anthony Ma cút quyết định dùng tiến công phá hủy đối thủ. Nhanh như gió táp mưa rào, hai chân luôn phiên đá hướng Diệp Thiên. Một cước trước so với một cước sau lực lượng lớn hơn nhiều. Diệp Thiên hơi lộ thân thể gầy yếu, giống như là chiếc lá con thuyền cô độc trong biển rộng, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt chửng. Răng rắc, một tiếng không xương gãy truyền ra. Diệp Thiên vừa rồi dùng cánh tay trái chặn đối phương, cũng không thể hoàn toàn hóa giải lực lượng kia. Anthony Ma cút một cước có thể đá gãy trụ sắt 27 tấc anh, ba cước có thể không khoan nhượng đá chết một con gấu ngựa. Lực hắn chân rất lớn, đã phát hiện tiềm năng cơ thể tới đỉnh điểm. Cho nên ngay cả Diệp Thiên chút lên cánh tay trái chân khí liên tục, muốn dùng hóa giải sức mạnh khi bị đánh trúng, nhưng chỗ cánh tay trái vẫn phát ra tiếng vang. Răng rắc, các đốt ngón tay đau xót, dĩ nhiên là không dễ chịu. Thân thể Diệp Thiên lảo đảo thối lui bên phải, cùng lúc đó trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tia tỉnh táo, bộ vị sườn phải cảm giác được một cơn đau đớn. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, dưới chân trụ lại đứng lại cho vững. Không gì hơn cái thứ nhất này, cánh tay trái Diệp Thiên tiếp nhận lực lượng càng lớn, hắn cảm giác được không chỉ là sai khớp, sợ là xương cốt cánh tay trái cũng muốn nứt ra rồi. Trong miệng phát ra nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể Diệp Thiên gục xuống phía dưới, đỉnh đầu truyền đến thanh âm của gió mạnh đảo qua. Anthony Ma cút đã đánh về phía sườn phải hắn một cước. Ở thi đấu vô sinh ngầm, hai người thực lực tương đương nhau, so đấu đúng là rất khí thế. Không phải gió xuân áp đảo Tây Phong, chính là Tây Phong áp đảo gió xuân. Diệp Thiên biết, với kinh nghiệm phong phú, Anthony Ma cút tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội chiếm thượng phong lần này. Cho nên khi cúi người xuống, đồng thời chân phải Diệp Thiên giống như con mèo vẫy đuôi từ đỉnh đầu của mình văng ra ngoài. Đúng lúc chân trái Anthony Ma cút đá ra, đem trọn cái sườn trái đều lộ ra. Chính là Anthony Ma cút, ai cũng không thể nghĩ đến, dưới tình huống xương cánh tay bên trái Diệp Thiên liệt, thế nhưng lại có thể phản kích sắc bén như thế. Anthony Ma cút đã mất đi trọng tâm, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Chân phải Diệp Thiên nhẹ nhàng điểm vào sườn trái Anthony Ma cút. Răng rắc, Diệp Thiên điểm này nhìn như dùng sức không lớn, nhưng trên lôi đài cũng truyền ra một tiếng xương cốt gãy. Theo tiếng vang, thân thể cường tráng Anthony Ma cút giống như cái xe bồn, như điện giật bay ngược về sau. Trên đài phát sinh một màn kinh tâm động phách này, người xung quanh huyền đài đều ngừng thở. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên nhìn như đang bại vong, lại có thể liều mạng đánh lại như vậy. Lợi hại, chẳng thể trách hắn dám nhận khiêu chiến của Anthony Ma cút. Ta nghĩ người Trung Quốc thắng, bọn họ luôn tạo ra những kỳ tích. Người Trung Quốc thật là đáng sợ, hắn là một người đường long sao? Ở trên đài, sau khi thân hình hai người tách ra, dưới đài cũng đang đánh trống reo hò, biểu hiện Diệp Thiên hoàn toàn phá tan suy nghĩ của bọn hắn. Thanh niên này đích xác có thực lực đối chiến cùng Anthony Ma cút. Thậm chí có những đã trải qua thời đại lão nhân đường long, đã đem Diệp Thiên liên hệ cùng quyền đài bảo chúa đó. Đường Long và Diệp Thiên đều là người Hoa, tướng mạo không sai biệt lắm, có cùng thực lực cường đại khiến đối thủ tuyệt mệnh. Đường Long từng làm cho cả giới vô sinh ngầm đều hắc án vô cùng trong thời kỳ hắn thống trị. Mọi người không biết Diệp Thiên xuất hiện có phải đại biểu cho thời đại hậu Đường Long đến hay không. Người Hoa lại phục hồi tinh phong huyết vũ tại vô sinh ngầm. Đây là điều ta nghĩ, con người khi đối mặt tử vong cảm giác chân thật kỳ diệu. Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười khóe miệng, hắn lớn như vậy, vừa rồi là một lần hắn cách cái chết gần nhất. Nếu không phải khí cơ mỏng manh cảm ứng được Anthony ma cúp quét chân bên trái, Diệp Thiên hiện tại sợ là ấp đã muốn vỡ toang, ngã trên lôi đài. Sinh tử trong lúc đó, ý nghĩ Diệp Thiên cũng trở nên thanh tỉnh, tựa hồ thấy được bàn tay nắm giữ vận mệnh từ trong tối tăm. Nhưng ở một khắc này, hắn lại không cách nào nhận thức được tinh tế. Dùng tay phải giữ lấy cánh tay trái, Diệp Thiên dùng sức hướng lên trên, đem các đốt ngón tay sai khớp tiếp lên. Diệp Thiên muốn trong tàn khốc quyết đấu cảm nhận sinh tử, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã muốn chết. Tuy rằng có thể chịu được đau xót từ cánh tay trái, nhưng Diệp Thiên không muốn làm cho thương thế ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Dù sao loại đối chiến cấp bậc này, chỉ cần một sơ sẩy thật nhỏ, mang đến hậu quả chính là hắn không thể tiếp nhận. Lại đến, Diệp Thiên xoa một chút cánh tay trái, nhích miệng cười cười, thân thể vọt tới trước vài bước. Ở khoảng cách Anthony ma cúp một thước, đùi phải xuất một đạo tàn ảnh, đánh về phía sườn trái bị thương của y. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không phải thực quen dùng chân đi công kích địch, nhưng là trong quyết đấu lấy đánh chết đối phương làm đích cuối, chân không thể nghi ngờ là vũ khí tốt nhất. Bởi vì ở nắm tay ngươi chưa đánh đến đối phương, chân của hắn có thể công kích đến trên thân ngươi. Cho nên ở trong trận đấu vô sinh ngầm, ngoài 90% đã đánh gục đối thủ đều là dùng chân giải quyết đối thủ. Muốn thắng trận đấu này, Diệp Thiên nhất định phải thích ứng công kích chân. Cũng may tu vi của hắn đã tới nơi siêu phàm, đem chân khí đẩy vào đến bên trong hai chân, lực công kích không thể kém so với Anthony Marcus. Thậm chí ở mấy lần tương đấu, mơ hồ còn có thể chiếm được một ít thế thượng phong. Nếu không phải đã quen với phương thức công kích này, hơn nữa ra tốc độ chân Anthony Marcus cũng chậm, trận đấu này Diệp Thiên sẽ còn gian nan. Nhưng sau khi lấy tổn thương đổi tổn thương, tình thế tựa hồ đã xảy ra một chút thay đổi. Anthony Marcus không đón đỡ một cước này của Diệp Thiên, mà là tránh về sau. Dưới đài lại xôn xao, Anthony Marcus sắp bị đánh bại sao? Hắn thật sự là cỗ máy giết người. Thời đại địa ngục ma vương sợ là cần kết thúc, người thanh niên này sẽ thống trị giới vô sinh ngầm. Phải biết rằng Anthony Marcus cùng Đường Long năm đó giống nhau, đều là ở trên lôi đài dùng lực công kích sức mạnh lớn đánh đối thủ đến bại vong, còn chưa bao giờ có tiền lệ né tránh. Điều này làm cho các phú hào cá Anthony Marcus thắng lợi trong lòng xuất hiện một bóng ma. Mà những ông chủ càng nhiều kinh nghiệm quyền tràng vô sinh ngầm lại nhìn ra những cái khác. Sự chấn định của Diệp Thiên ở giữa sinh tử và thực lực cường đại tự nhiên, hoàn toàn có thể thống trị giới vô sinh ngầm. A, không biết có phải thương thế sườn trái hay không, hay là nghe thấy thanh âm dưới lôi đài đánh trống reo hò. Hai mắt Anthony Marcus nháy mắt đã tràn ngập huyết sắc. Diệp Thiên gây hắn áp lực để cho hắn trở nên điên cuồng. Nhiều năm xưng vương hắc quyền khiến Anthony Marcus cũng dưỡng thành một tư duy tính cách độc tôn. Trên lôi đài này, hắn chính là vương, là chúa tể, không để cho bất luận kẻ nào khiêu khích tôn nghiêm hắn. Tuy rằng Diệp Thiên một cước kia đã gãy hai xương sườn hắn, hơn nữa mơ hồ thương tổn đến ngũ tạng hắn, nhưng thương thế nghiêm trọng hơn so với đó Anthony Marcus đều từng gặp qua, nhưng cuối cùng cũng đánh gục đối thủ. Đó là năm 1992, Anthony Marcus cùng thực nhân ngư tu cơ hoắc căn đại chiến. Song phương đều là quyền thủ điển hình, đòn mạnh, kỹ thuật tương đối đơn giản nhưng thế công như nước. hai người trước đó đều có thể nhanh chóng kết thúc đối thủ, nhưng lần đó thực lực quá mức ngang nhau, trận đấu liên tục 15 phút 38 giây, quá trình cũng dị thường thảm thiết. Hai tay Hoắc Căn cùng xương quai xanh trước sau bị đá đứt, cuối cùng do đã đánh mất năng lực phòng thủ, bị Ma Cút quét chân đánh gục. Nhưng Ma Cút cũng bị bẻ gãy cánh tay phải cùng ba cái xương sườn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc cơ hồ sẽ tiêu đời, nhưng cuộc tranh tài là dấu hiệu Ma Cút đã đạt đến đỉnh cao trong nghiệp đấu của mình, cũng vì vậy hắn được danh hiệu Địa Ngục Ma Vương. Lúc này Anthony Ma Cút cảm nhận được nếu so với khi quyết đấu cùng Hoắc Căn áp lực lớn hơn nữa, nhưng đã kích động hung tính hắn, trong miệng một tiếng quát lên điên cuồng, hắn liên tục công kích Diệp Thiên. Vừa mới tách ra, hai người nhanh chóng trùm lại với nhau, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không kịp nhìn, chỉ có thể thông qua màn hình lớn và thanh âm giao kích quyền cước truyền đến, mọi người dưới đài mới có thể lãnh hội được sự tàn khốc. Oành! Lại là một cách đối chân, Diệp Thiên cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần hai chân giao kích nữa. Xương bắp chân chỗ đùi phải hắn đã mơ hồ đau, xương cốt nơi đó cũng xuất hiện cái khe. Diệp Thiên không phải không thừa nhận, Anthony Ma Cút rất mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc này giao thủ mới có 4-5 phút đồng hồ, Diệp Thiên ít nhất đã trải qua 3 lượt sinh tử. Trong 3 lượt nguy hiểm tới cực điểm, chóp mũi Diệp Thiên đều ngửi được mùi chết chóc. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần động tác của mình thoáng chậm một chút, lúc này hắn đã là xác chết nằm ở dưới đất quyền đài. Dù như thế, Diệp Thiên cũng nhận được thương tích không nhẹ. Cánh tay trái vừa mới tiếp sức cho các đốt ngón tay lại bị Anthony Ma Cút đá văng ra. Mà chỗ sườn phải Diệp Thiên cũng đã trúng một quyền đối phương, tuy rằng không thương tổn xương sườn, phủ tạng cũng bị chấn động, bên miệng là tràn ra một tia máu tươi. Nhưng Anthony Ma Cút cũng không thể tốt hơn, má trái hắn bị một quyền Diệp Thiên đánh trúng, nửa bên mặt đều là máu thịt lẫn lộn, đương trường hộc ra 5 cái răng. Ngoài ra đùi Anthony Ma Cút bị đầu ngón chân Diệp Thiên quét một chút, xương sườn trái gãy. Hành động Anthony Ma Cút đã không nhanh chóng bằng vừa rồi, độ mạnh ra chân cũng yếu hơn so với trước rất nhiều. Nhưng Anthony Ma Cút cùng Diệp Thiên giống nhau, có khứu giác nhạy bén đối với tử vong nhất. Thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng tránh được bị giết nhiều lần, hai người nhất thời người này cũng không làm gì được người kia, cuộc diện trở nên giằng co. Dưới lôi đài, mọi người sớm bị trận đại chiến kinh thiên này rung động nói không ra lời. Bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu mặt trên đối thủ đổi thành một người khác, sợ là trận chiến đấu sớm đã xong. Có thể nói, mặc kệ trận đấu này ai thua ai thắng, cuối cùng ai có thể còn sống từ trên lôi đài đi xuống, người này đều được liệt vào người vĩ đại nhất thế kỷ 21. Cuộc tranh tài này, vô luận qua bao nhiêu năm, nó đều không ngừng được nhắc lại. Hả? Sao lại thế này? Sau một lần đấu, Diệp Thiên cùng Anthony Ma Cút tách ra, Diệp Thiên chợt phát hiện hơi thở đối phương trở nên rối loạn. Ở thân thể cường tráng Anthony Ma Cút kia tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Anthony Ma Cút tuy rằng không tu nội lực, nhưng khí huyết thịnh vượng so với chính mình cũng không thể kém. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên lại cảm giác được khí huyết đối phương đang không ngừng suy bại. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 543, ngày tàn của quyền vương. Nói thật, Anthony Ma Cút tiến công tuy rằng rất đơn giản, đánh đi đánh lại cũng chỉ là sườn trái hay là sườn phải. Nhưng trải qua ngàn vạn lần được huấn luyện, Anthony Ma Cút đã đem chiêu quét chân này luyện được thuần thục. Chính là đá sườn đơn giản này ít nhất gây cho Diệp Thiên 3 lượt uy hiếp chí mạng. Giao chiến ước chừng 7-8 phút, Anthony Ma Cút khi thì như là mãnh hổ xe be di a đại khai đại hợp đánh ra, khi thì hoặc như là hổ ly, mấy lần đều tránh được một kích chí mệnh của Diệp Thiên. Tuy rằng với Anthony Ma Cút tạo thành một ít thương tổn cho Diệp Thiên, nhưng đến hiện tại, Diệp Thiên cũng chưa có thể tìm được một cơ hội giết địch. Chính là tình huống xuất hiện trước mắt cũng khiến Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc. Anthony Ma Cút cũng không phải là Đường Long năm đó, nhất là sau khi cùng Hoắc Can quyết đấu 15 phút, hắn biết rõ tầm quan trọng của thể lực trong thi đấu đối quyền. Cho nên ngoài luyện tập thủ đoạn công kích, Anthony Ma Cút luyện sự chịu đựng cũng thập phần coi trọng. Dựa theo suy đoán của Diệp Thiên phía trước, trong vòng 10 phút đầu Anthony Ma Cút sẽ không xuất hiện vấn đề thể lực. Nhưng năng lực cảm giác của Diệp Thiên gần như giác quan thứ 6 sẽ không lừa gạt mình. Khí huyết Anthony Ma Cút đang không ngừng suy bại, sườn bị thương chỗ đùi phải đã bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ là bệnh không cu phát tác? Trong đầu Diệp Thiên toát ra một cái ý nghĩ. Diệp Thiên đoán rằng không sai, lúc này Anthony Ma Cút đúng là bị bệnh cũ không tiện nói ra ảnh hưởng. Phải biết rằng, huấn luyện quyền thủ vô sinh ngầm ở nước ngoài, so với luyện tập ngoại môn công phu quốc nội còn tàn khốc gấp trăm lần, bọn họ là mượn ngoại lực đả kích để tăng cường sức chống cự tự thân, do đó kích phát ra tiềm lực thân thể. Tiềm lực con người là vô cùng, một người mẹ tay trói gà không chặt. Khi nhìn thấy con trai bị đặt dưới bánh xe, thậm chí hai tay có thể nâng ô tô lên. Nhưng loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, giống như là đại não người phát triển, người thường chỉ sử dụng từ 2% đến 5%. Ngay cả nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới An Tan sử dụng đại não cũng chỉ là khoảng 10%. Mà quyền thủ vô sinh ngầm trải qua huấn luyện nghiên cứu có hệ thống, có thể kích thích tiềm lực bản thân, gia tốc phân tách tế bào thân thể, khiến tế bào cơ thể trở nên càng thêm cứng cỏi. Hơn nữa có thể đem trạng thái này bảo trì một thời gian rất dài. Nhưng khi cạn kiệt đối với thân thể, luôn có nguy hại. Cùng với cảnh ngoại lực kích thích tiềm lực, thân thể cũng sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Nguy hại loại này một khi bùng nổ sẽ là chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân trong lịch sử William Vương có thể có chiến tích bất bại rời khỏi quyền đài gần 60 tuổi. Nội gia cao thủ nếu tu luyện tới siêu phàm ít nhất cũng sẽ sống đến trên 100 tuổi. Đây là khác nhau giữa hai người. Anthony Ma Cút đã bảo trì trạng thái của mình 10 năm. 10 năm này hắn hô phong hoán vũ trên lôi đài, tạo được uy danh hiển hách, nhưng không thể tránh khỏi đó là trạng thái của hắn cũng bắt đầu xuống dốc. Nhất là công kích của Diệp Thiên trong cương có nhu, mỗi một lần đánh trúng đối phương, luôn có một âm kình đánh vào trong cơ thể Anthony Ma Cút. Loại âm kình này có lẽ không rõ ràng, nhưng là giao kích nhiều cũng thúc đẩy bệnh không tiện nói ra của Anthony Ma Cút bắt đầu phát tác trong cơ thể. Anthony Ma Cút tựa hồ cũng cảm thấy thân thể của mình không ổn, hai chân mà hắn dựa vào để thành danh công kích vô số đối thủ, giờ phút này thế nhưng bắt đầu run rẩy. Mà cặp tay quyền cũng trở nên có chút vô lực, thân thể bị thương đau, cũng bị phóng đại vô hạn, đau đớn khiến Anthony Ma Cút cắn chặt miệng. Thấy Diệp Thiên trước mặt, nghe dưới lôi đà tiếng động lớn, trong lòng Anthony Ma Cút nổi lên một tia thấu hiểu. Hắn biết hôm nay chính là một đêm cuối cùng trong cuộc sống mình. Đây cũng không phải là Anthony Ma Cút mất đi tin tưởng. Anthony Ma Cút lúc này trong lòng lại sinh ra loại cảm giác không quan tâm hơn thua. Nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi hay ở vô ý. Anthony Ma Cút ánh mắt sáng ngời dị thường. Cuộc sống thiếu niên đau khổ, hơn 10 năm sống vô sinh ngầm, để cho hắn chân chính khám phá sinh tử. Cuộc đời của hắn đều là sống vì chiến đấu. Cảm thụ được thân thể là không ngừng suy yếu, Anthony Ma Cút nhìn Diệp Thiên nói: ta vì chiến đấu mà sinh tồn, thật vui ở cuộc chiến đấu cuối cùng của sinh mệnh ta được gặp ngươi. Nghe được lời nói trầm thấp của Anthony Ma Cút kia, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: ngươi là một đối thủ đáng được tôn trọng, nếu ngươi trẻ lại 5 tuổi, ta vị tất là đối thủ của ngươi. Lời Diệp Thiên cũng không phải lời khách sáo, cũng không phải đang an ủi Anthony Ma Cút, hắn nói đều là sự thật. Tuy rằng thực lực Diệp Thiên nếu so với Anthony Ma Cúc hơi mạnh hơn một ít, nhưng nếu về giết người hạng nhất, hắn so với Anthony Ma Cúc kém quá xa. Vài lần nguy hiểm phía trước đều là bởi vì kinh nghiệm không đủ tạo thành. Mà Anthony Ma Cúc có năng lực cảm nhận với nguy hiểm khác hẳn với người thường. Nếu không phải Anthony Ma Cúc bệnh cũ phát tác, trận đấu này đến tột cùng ai có thể còn sống đi ra khỏi huyền đài thật là chưa biết được. Đối với đối thủ hiếm thấy trong cuộc đời, Diệp Thiên chỉ có tôn trọng. Đây là một người sinh tồn nhờ vào vô sinh ngầm, sinh mệnh cùng tín niệm của hắn cũng đã hiến cho huyền đài. Hắn ở cái nghề này đã đạt đến đỉnh. Ta sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho dù không còn khí lực, ta cũng vẫn là cỗ máy giết người. Anthony Ma Cúc đối với trả lời của Diệp Thiên có chút bất mãn. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn sẽ không xem thường buông tha đối thủ. Đây không liên quan đến sinh tử, chẳng qua là bởi vì thắng bại có liên quan đến quang vinh trên lôi đài. Đến đây đi. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: ngươi phải nhận được ngày tàn của Quyền Vương. Các ngươi phải chết cũng nhanh lên, mẹ nó, nhanh đá lòng đỏ trứng của hắn ra. Diệp Thiên và Anthony Ma Cúc đối thoại khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng đồng dạng cũng có người không kiên nhẫn. Nhưng Mafia Italy tên Donny không nhịn được mắng ra lời. Donny kêu la ở đây lại có vẻ thập phần chói tai. Ánh mắt Diệp Thiên và Anthony Ma Cúc đồng thời lạnh xuống. Vô luận là vương giả vô sinh ngầm hay là Diệp Thiên kiêu ngạo đều chịu không nổi loại sỉ nhục này. Diệp Thiên thản nhiên nói: hắn sẽ chết ở trước ngươi. Mọi người sẽ chết. Anthony Ma Cúc tuy rằng không rõ lời này của Diệp Thiên ý tứ gì, nhưng hắn cảm giác được thể lực của mình đang không ngừng giảm, tiêu hao thời gian đối với hắn cực kỳ là bất lợi. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, Anthony Ma Cúc nhô mình đánh tới. Lúc này động tác của hắn dĩ nhiên đã không có chút phòng ngự, song trưởng mở rộng ra, lần đầu tiên không sử dụng chân đi công kích địch. Chứng kiến hành động Anthony Ma Cúc, con ngươi Diệp Thiên có chút ảm đạm, nhưng liền phát sáng lên. Hắn biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn muốn đường đường chính chính chiến đấu mà chết tại trên lôi đài này. Cầu nhân được nhân, một người có thể ôm lý tưởng và nguyện vọng mà chết đi, đó cũng là một loại hạnh phúc. Diệp Thiên không còn có do dự, thân thể hắn cũng như mũi tên lao về phía trước. Ở cách Anthony Ma Cúc còn có 3 thước, chân trái Diệp Thiên đạp trên mặt đất một đạp, từ thắt lưng dùng sức, xoay người 180 độ, chân phải như là như đạn pháo đánh trúng ngực Anthony Ma Cúc. Oành! Một tiếng nặng nề nổ truyền ra, một cước này của Diệp Thiên lực rất lớn, trực tiếp đánh lõm ngực Anthony Ma Cúc. Lực cường đại, mang theo thân thể Ma Cúc đập vào trên hàng rào sắt bên lôi đài. Lưới sắt kéo dài đến trên trần nhà cũng không thể vượt qua sức mạnh này. Ầm! Một tiếng, Anthony Ma Cúc chạm vào song sắt như cây to gãy, thân thể tiếp tục bay về phía sau. Ghế ngồi cách quyền đài gần nhất chỉ có 5-6 thước. Diệp Thiên một cước này trực tiếp đem Anthony Ma Cúc đưa đến khu khách ngồi. Mà thật trùng hợp chính là thân thể Anthony Ma Cúc lại có thể đánh vào đúng chỗ Donny vừa rồi nói năng lỗ mãng. Mặc dù đang ở giữa không trung, Anthony Ma Cúc hộp lên, phun ra ngũ tạng và máu tươi, nhưng sinh mệnh của hắn cũng chưa đến tận cùng. Cảm ơn ngươi, ta đã sớm muốn làm thịt tên hỗn tạp đó. Sinh mệnh đang không ngừng mất đi, nhưng ý nghĩ Anthony Ma Cúc phi thường thanh tỉnh. Khi thấy trước mặt là Donny thì trên mặt Anthony Ma Cúc lộ ra một tia tươi cười như ma dược. Chỉ là một người hành nghề quyền thủ, Anthony Ma Cúc nghe được dưới trận nhục mạ thật sự là nhiều lắm rồi. Nhưng những người này hắn đều là đắc tội không nổi. Nhưng hiện tại, Anthony Ma Cúc đã không lo ngại cách này nữa. Ngưng tụ một tia sức lực toàn thân cuối cùng, Anthony Ma Cúc vươn tay trái, chậm rãi đánh về phía cổ Donny, mà vị đại lão Mafia Italy như là bị sợ mà tráng váng, lại không hề động đậy một chút. Răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền ra cổ, Donnie mềm nhũn cúi xuống, trên mặt còn mang theo một loại biểu cảm khó hiểu, tựa hồ Anthony Ma Cút hiện ra ở trước mặt mình khiến hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Cảm ơn ngươi. Anthony Ma Cút hiểu ý câu nói của Diệp Thiên, sau khi vặn gãy cổ Donnie, trên mặt hắn lộ ra tươi cười thỏa mãn, kiếp sống vô sinh ngầm của mình bắt đầu từ giết người. Không nghĩ tới còn có thể chấm dứt ở giết người. Trong lòng Anthony Ma Cút không còn tiếc nuối. Bỏ hắn ra, mau tách hắn ra. Tuy rằng Le Mente đáp ứng yêu cầu của Diệp Thiên, bắt những người ở chỗ này đều ký kết khế ước sinh tử, nhưng sở dĩ lựa chọn tiến hành trận đấu huyền tràng này, hắn vẫn là muốn tránh sự tình này phát sinh. Nhưng Diệp Thiên một cước này hiển nhiên ngoài dự liệu của Le Mente, vội vàng lớn tiếng kêu nhân viên cảnh vệ. Nhưng khi cảnh vệ dùng cảnh côn gỡ bàn tay to Anthony Ma Cút trên cổ Donnie ra thì Donnie sớm giã khí tuyệt bỏ mình, mà Anthony Ma Cút mang trên mặt tươi cười, hơi thở cũng là hoàn toàn không còn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 544. Tôn Nghiêm. Mẹ nó, cứt chó, tại sao có thể như vậy? Đến khi Le Mente tới trước mặt, nhìn qua chính là hai thi thể đã không có hơi thở. Điều này làm cho người luôn luôn ôn hòa như hắn cũng nhìn không được nữa, chửi ầm lên. Đương nhiên, Le Mente cũng không phải vì Anthony Ma Cút tử vong mà cảm thấy phẫn nộ. Từ thời Đường Long tới nay, quyền thủ vĩ đại thấy nhiều, đối với sinh tử của quyền thủ, hắn sớm đã lãnh đạm. Nhưng Donnie chết ở chỗ này cũng khiến Le Mente cảm thấy khó giải quyết. Tuy rằng Donnie cũng ký kết khế ước sinh tử, nhưng là người lãnh đạo tổ chức Mafia Italy đương đại lớn nhất thế giới, Donnie chết ở chỗ này sẽ mang đến hậu quả gì hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Tối thiểu giới vô sinh ngầm ở Mỹ và Italy sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, gia tộc Donnie cũng sẽ phải chịu thế lực khác công kích, nói không chừng sự hỗn loạn như niên đại 60-70 trong phim truyền hình sẽ chân thật tái diễn một lần. Le Mente sắc mặt âm trầm chỉ Anthony Ma Cút đã tử vong mà vẫn đang tươi cười, nói: đem thi thể của hắn đi, giao cho Rudolfo. Le Mente đã nghĩ kỹ chuyện này nữ vương sẽ ra mặt xử lý, nhưng Donnie cũng chết ở tay Anthony Ma Cút, Rudolfo tự nhiên phải gánh vác một ít trách nhiệm. Le Mente, ngươi có ý gì? Rudolfo lúc này vừa mới tỉnh táo lại từ trong cảnh tượng Anthony Ma Cút bị Diệp Thiên đánh gục, còn chưa kịp đi tự vấn trận này thất bại sẽ mang đến cho hắn tổn thất lớn như thế nào, liền nghe được Le Mente nói. Điều này làm cho Rudolfo phi thường không vui, hắn không cần chú ý thế lực sau lưng Le Mente trực tiếp đã đem mũi nhọn cùng lửa giận trong lồng ngực tích tụ phát tiết tới trên người Le Mente. Khi hai người sắp cãi cò, một thanh âm vang lên: tốt rồi, các ngươi không cần khắc khẩu, chuyện này nữ vương sẽ xử lý, Rudolfo sẽ không để cho ngươi bị khó. Nói chuyện chính là người trung niên mặc một bộ âu phục tuyết trắng. Hắn có chút chán ghét nhìn một chút Anthony Ma Cút trên mặt đất huyết nhục mơ hồ, lấy ra một khăn tay bịt, nói: Rudolfo, nói vậy ngươi cũng không muốn đưa hắn trở về hả? Đem ném hắn xuống biển rộng được không? Quyền thủ mất đi sinh mệnh, cho dù khi còn sống hắn là vị quyền vương quyền đại thế giới, sau khi chết cũng chính là một thi thể mà thôi. Trong mắt những tên quyền quý đó, giá trị thi thể này thậm chí không bằng một con vật cuvqqng, nhà bọn họ chết đi. Người trung niên hiển nhiên thực có thân phận, lời này vừa nói ra, cảnh vệ ở đây thậm chí cũng không thèm đi trưng cầu ý kiến. Rudolfo trực tiếp lấy ra một cái túi to, muốn đem Anthony Ma Cút ném vào. Đợi một chút, Diệp Thiên bỗng nhiên lên tiếng, không biết khi nào thì hắn đã đi khỏi lưới sắt, đi tới nơi mọi người tụ tập. Nghe thanh âm của được Diệp Thiên, sắc mặt các siêu cấp phú hào này đều biến đổi, chân liên tục lui về sau vài bước. Biểu hiện và thực lực của Diệp Thiên ở trên lôi đài làm cho bọn họ đều sản sinh sợ hãi trong lòng. Ngay cả mấy cảnh vệ cầm túi đựng thi thể cũng ném vật cầm trong tay xuống, tay phải gắt gao đặt bên hông, ngăn trước mặt người niên mặc âu phục trắng. Diệp Thiên tiên sinh, đối với xử trí của tôi về Anthony Marcus, ngài có ý kiến gì không? Lông mày người niên mặc âu phục trắng nhíu lại, trong mắt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lời nói ra cũng đang chất vấn Diệp Thiên. Với thân phận địa vị của hắn, dù nhìn thấy Tổng thống Mỹ cũng không hề thở mạnh. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: hắn hẳn là cần được chết tôn nghiêm. Lễ tang coi như thôi, đem hỏa táng hắn, cho cốt ném vào biển khơi. Nói thành thật mà nói, sau khi đánh gục Anthony Marcus, trong lòng Diệp Thiên cũng không có cảm giác thắng lợi, mà là mất mát rất lớn. Diệp Thiên thậm chí không biết mình ngày sau còn có thể gặp được đối thủ như vậy hay không, nhưng là không hề nghi ngờ, Anthony Marcus được Diệp Thiên tôn trọng, hắn không cho phép người khác sỉ nhục thi thể Marcus. Diệp Thiên tiên sinh, đây là đang trên tàu nữ vương, hẳn là cần vâng theo quy củ trên thuyền. Người niên mặc âu phục không cho là đúng đối với lời của Diệp Thiên thản nhiên nói: ở trên tàu nữ vương, lời nói của tôi chính là quy định. Người tuy rằng không khoa trương, nhưng lời nói của người trung niên cũng dị thường hung hăng. Mà khiến Diệp Thiên cảm giác kinh ngạc chính là người chung quanh tựa hồ cũng không có tỏ vẻ bất mãn đối với lời của hắn. Trận thi đấu hình như còn chưa chấm dứt, tôi hoài nghi Anthony Marcus còn sống, tôi nghĩ trận đấu còn có thể tiếp tục nữa. Diệp Thiên mặc kệ đối phương là ai, trong mắt lạnh lùng nói: các ngươi đều là người ký tên khế ước sinh tử, chết mấy người như vậy cũng không sao chứ. Vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, trên người Diệp Thiên lưu lại sát khí còn chưa sút giảm. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nhiệt độ không khí chung quanh giống như đột nhiên giảm xuống vài độ. Sát khí như thực chất đang nổi lên một trận âm phong, tất cả mọi người cảm nhận được cảm giác lông tóc dựng đứng, giống như trước mặt họ đang đứng đấy không phải một người, mà là ma dược trong địa ngục đi tới. Không nói đến những phú hào vây xem kia lui về sau mấy bước, chính là mấy cảnh vệ đang che chở người trung niên cũng bỏ súng chỗ hông ra, vẻ mặt khẩn trương nhắm vào Diệp Thiên. Tôi không thích cái dạng này, càng không thích có người lấy súng chĩa vào tôi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, thân hình bỗng nhiên động động, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã đứng vào giữa mấy cảnh vệ, mà súng trong tay của một cảnh vệ trong đó như làm ảo thuật hiện ra trong tay Diệp Thiên. Diệp Thiên cầm súng, tay phải chậm rãi dùng sức bóp méo khẩu súng màu bạc. Mười mấy giây đồng hồ trôi qua, khẩu súng thế nhưng biến thành một khối hình quả cầu. Thấy vậy mọi người đều kinh hãi, tay Diệp Thiên nếu đặt ở trên người mình, vậy còn không phải sẽ bị thành thịt nát. Đều thu súng lại, Diệp Thiên tiên sinh là khách quý trên thuyền, ai gọi các ngươi làm như vậy? Nhìn thấy hành động này của Diệp Thiên, người trung nhân rốt cuộc động tâm. Tuy rằng thân mình được cảnh vệ bao vây bảo vệ, nhưng hắn có thể cảm giác được Diệp Thiên nhìn về phía ánh mắt của mình giống như là đang nhìn một con sơn dương đợi làm thịt. Đây cố nhiên khiến người trung niên rất là khó chịu trong lòng, nhưng hắn sẽ không đi lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Ở trong mắt người thông minh, sinh mệnh vĩnh viễn trọng yếu hơn sĩ diện. Hơn nữa người trung niên tuy rằng nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, kỳ thật tuổi thọ đã vượt qua 60 tuổi. Hắn tự nhiên sẽ không cùng người còn trẻ như Diệp Thiên tiến hành tranh chấp, lập tức cười nói: Diệp tiên sinh, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh, đem thi thể Anthony Marcus hỏa táng, ném vào trong biển rộng. Vậy là được rồi, tôi nói đây trọng tài đâu, hiện tại o, nơ, gơ, cơ, o thể tuyên bố thắng bại. Diệp Thiên nghe vậy sắc mặt nhất thời lộ ra tươi cười, mà sát khí từ trên người hắn phát ra trong nháy mắt vô ảnh vô hình biến mất. Biến hóa loại này làm cho người ta thiếu chút nữa nghĩ đến cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt có biến hóa. Bảo cây của từng cá nhân cũng không coi vào đâu. Bọn hắn có 100 biện pháp có thể làm cho Diệp Thiên vô thanh vô thức biến mất. Nhưng biến đổi của sắc mặt Diệp Thiên lại bao hàm sự thành công có tính chất cơ bản nhất. Thời gian này, những người ngoài miệng khách sáo nhưng sau khuôn mặt tươi cười là dao găm mới là đáng sợ nhất. Rudolfo vốn đang dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Diệp Thiên, thấy vậy trong lòng cũng phát lạnh, lập tức đem tâm tư ác độc trong đầu bỏ đi ra ngoài. Rudolfo hiểu được, nếu như mình thực sự muốn làm Diệp Thiên xảy ra chuyện gì, đối phương không chết, như vậy người đột tử đầu đường cuối cùng nhất định là hắn. Rudolfo đảm đương không nổi hậu quả loại này. Cảm nhận được sự thù hận trong hội trường sút giảm, nụ cười trên mặt Diệp Thiên sáng lạn. Trọng tài đâu, ông không thấy tôi đang bị trọng thương sao, còn phải ở chỗ này chờ đợi ông tuyên án hả? Lời nói Diệp Thiên đưa tới ánh mắt không dám xem thường, đừng nói bản thân bị trọng thương, chính là người hoàn chỉnh không sứt mẻ, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua có thể sử dụng tay không bóp sắt thép thành một khối. À, đến đây, đến đây. Diệp Thiên hai lần nhắc nhở, rốt cuộc làm cho người trọng tài thanh tỉnh lại, vội vàng tách đám người, dùng tay phải thử hơi thở Anthony Markus, sau đó lớn tiếng nói: Anthony Markus đã tử vong trận đấu này, quyền thủ đến từ Trung Quốc. Diệp Thiên sinh thắng lợi. Có chút chần chờ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trọng tài cuối cùng tiến lên giơ nắm tay Diệp Thiên lên. Dù sao hôm nay chính hắn cũng đều ký tên khế ước tử vong, nếu thật là Diệp Thiên khó chịu, hắn chết cũng thật chết vô ích. Tôi có thể trở về chưa? Cho tới giờ khắc này trên mặt Diệp Thiên mới lộ ra một tia mệt mỏi, khoát tay áo nói: Lão đồng, ông cùng Rudolfo nói chuyện đi, Trúc Hương, ông theo tôi trở về phòng. Sớm đã mang sắc mặt vui mừng Đồng Thăng Hải liên tục gật đầu, nói: Ô, Diệp gia, ngài yên tâm, lão đồng lúc trước đều đã hứa hẹn. Thông thường thi đấu vô sinh ngầm cực ít khi vượt qua 5 phút đồng hồ, nhưng Diệp Thiên cùng Anthony Markus đối chiến ước chừng đã hơn 10 phút. Tuy rằng này 10 phút nhìn như không lâu, nhưng khiến Đồng Thăng Hải giống như ngồi xe gồm, tâm tình chợt cao chợt thấp. Mãi đến khi Diệp Thiên đá ra một cước sắc bén, tim của Đồng Thăng Hải mới xem như rơi về trong bụng. Đi thôi. Diệp Thiên thản nhiên quét mắt nhìn mọi người một cái, đám người vốn vây hắn chật như nêm cối đồng loạt tránh ra một con đường. Khi trọng tài tuyên bố Diệp Thiên thắng, mọi người mới ý thức được thế giới đấu quyền đã thay đổi, địa ngục ma vương ngày xưa đã từ Anthony Markus đổi thành người thanh niên trước mặt này. Mặt khác, thân phận Diệp Thiên cũng cực kỳ trọng yếu, hắn thực sự không phải là người hành nghề vô sinh bị người khác khống chế, mà là vị siêu cấp phú hào có thân phận có địa vị giống bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thiên muốn là hắn có thể tham dự đến thế lực có thể thay đổi mọi thế lực phân bố trong giới vô sinh. Đây đối với giới tổ chức đấu quyền mà nói ảnh hưởng phi thường sâu xa. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 545, Dương Thần. Thật sự là quá kỳ diệu, quá uy phong. Diệp Thiên cảm nhận được đi theo sau là các siêu phú hào đang chăm chú nhìn mình, Trúc Duy Phong giống như đang nằm mơ vậy. Mãi đến khi người phục vụ dẫn đến cầu thang máy mới phản ứng trở lại. Mặc dù ở trong nước đâu đâu cũng được người ta ủng hộ, nhưng ở nước ngoài Trúc công tử cũng chưa bao giờ được đãi ngộ đến thế này. Điều đó làm cho ông ta rất hưng phấn, không ngờ là Diệp Thiên lại nói ra được những câu thô tục. Được tôn trọng là tôi, quan hệ gì tới ông cơ chứ? Diệp Thiên nhíu mày, lướt nhìn Trúc Duy Phong thản nhiên nói: Lần này không phải là tôi giúp ông mà ông tự giúp mình, trong trận kia không có bảo vệ, muốn xem chính các ông đấy. Trúc Duy Phong được Đồng Thác Hải chuyển cho mình hơn 10 triệu đô la, Diệp Thiên biết rõ chuyện này. Chẳng qua là bọn họ gặp phiền toái mới tìm đến mình, nhưng Diệp Thiên sẽ tuyệt đối không làm cho vô sinh ngầm, bởi vì hắn biết bản thân mình muốn gì. Huống hồ khi Diệp Thiên xuất hiện đều khiến cho các ông chủ kia đứng ngồi không yên, không chừng họ lại cử ra mấy người đuôi mù ra ám chiêu đối phó với mình, Diệp Thiên cũng không thể ngờ hết được. Diệp Thiên, Diệp gia, cậu không thể như vậy được. Hai huyền thủ võ đài sẽ sao đây? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Trúc Duy Phong há hốc mồm, vô sinh ngầm Thái Lan là do, lơ, o, dơ, xử lý không cần hắn quan tâm. Nhưng vô sinh ngầm ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng cần có Trúc Duy Phong chỉ đạo, nếu không có cao thủ thì không chừng trong đại hội vô sinh ngầm cũng sẽ bị người ta cướp mất. Diệp Thiên lắc đầu, nói, yên tâm, trong vòng 1-2 năm nữa sẽ không có ai dám đến khiêu chiến với ông đâu, bọn họ còn không phát triển nổi võ đài, có muốn cũng không được, phải để cho người khác. Trận chiến hôm nay của Diệp Thiên đã đặt hắn lên địa vị cao trong vô sinh ngầm, bất kể kẻ nào muốn khiêu chiến với Trúc Duy Phong thì đều phải cân nhắc về Diệp Thiên, cho nên trong thời gian ngắn nữa Trúc Duy Phong không phải lo lắng. Chẳng qua là đã 1-2 năm tới Diệp Thiên không lên võ đài e là có người động lòng, đương nhiên Diệp Thiên không thể trở thành quyền thủ, Trúc Duy Phong chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà thôi. Trúc Duy Phong cũng là một người thông minh, mới nghe đã hiểu ngay ý của Diệp Thiên, liền tức giận nói, được rồi, tôi sẽ cố gắng. Trước sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người về đến phòng của Diệp Thiên, hắn đung đưa người, trầm giọng nói, đóng cửa vào. Thấy sắc mặt Diệp Thiên vốn hồng hào bỗng trở lên trắng bệch, Trúc Duy Phong vội vàng đỡ hắn hỏi, sao vậy? Cậu bị thương ư? Sao lúc nãy không tìm bác sĩ? Diệp Thiên khoát tay nói yếu ớt, không sao, ông hãy chuẩn bị bồn tắm nước ấm, càng nóng càng tốt. Đối chiến với Anthony Marcus, có vẻ như nhìn Diệp Thiên không được khỏe lắm, trong có 10 phút ngắn ngủi hắn đã phải trải qua mấy lần sinh tử, tất nhiên là cơ thể phải chịu tổn thương rất lớn. Các đốt ngón tay trái của Diệp Thiên bị biến dạng nghiêm trọng, xương bắp chân trái đã sưng lên, gãy mất một xương sườn, nội tạng cũng bị thương, ngũ tạng thì đã lệch vị trí, có thể tự mình về phòng là dựa vào sự chống đỡ của chân khí. Ẩm bệnh của Anthony Marcus đã tái phát, chân khí của Diệp Thiên cũng bị tiêu hao mất 7 đến 8 phần, tinh thần thả lỏng, suýt nữa Diệp Thiên cũng ngã xuống đất. Chờ cho Trúc Duy Phong đi xả nước, Diệp Thiên về phòng mình lấy bí thuốc của sư môn ra, vốn dĩ hắn muốn uống ngay lúc trên võ đài nhưng lại thôi, tóm lại là không có cách nào, phải giữ lại đến bây giờ. Diệp Thiên, được rồi. Vài phút đồng hồ sau Trúc Duy Phong quay lại, đỡ Diệp Thiên vào phòng tắm. Mở bình thuốc ra, Diệp Thiên lấy từng viên một cho vào miệng, sau đó lại lấy 2 viên bóp nát cho vào bồn tắm. Trong phòng tắm liền tràn ngập một mùi thuốc đông y. Hắn lấy tay khuấy đều nước trong bồn tắm, làm cho tính thuốc tỏa ra. Lúc này Diệp Thiên mới luyện công cởi quần áo. Nhìn ngoài Diệp Thiên rất bình thường nhưng khi hắn cởi áo ra, Trúc Duy Phong ngây cả người, không ngờ làn da trắng nõn của hắn bây giờ đã chi chít các vết thương. Vai trái của Diệp Thiên bị thương sưng phồng lên, dường như cánh tay trái đã bị biến dạng, ngực và hai sườn tụ máu tím bầm lên, đầu gối và đùi sưng to, dường như cả làn da đã biến thành màu đen. Ra ngoài, tôi không gọi thì đừng có vào. Mất đi chân khí để trấn áp vết thương, trán Diệp Thiên đã lấm tấm những giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Hắn nhấc chân trái lên một cách nặng nhọc vào bồn tắm. Á! Đầu gối Diệp Thiên vừa mới đưa vào bồn tắm đau đớn khiến mặt hắn biến sắc. Hắn hít lấy một hơi lạnh rồi mặt vàng như nghệ, mồ hôi chảy xuống không ngừng. Lần này đúng là tổn thương đến gân cốt rồi. Diệp Thiên vừa cắn chặt hàm răng vừa nhấc mình vào trong bồn tắm. Sau mỗi vết thương trên người bị chìm mình vào nước, hắn đều nhe răng, há miệng, máu tươi chảy ra. Ôi! Cuối cùng thì cũng ngâm được mình trong bồn tắm. Diệp Thiên thở dài, động tác đơn giản như vậy mà hắn cũng làm mất 5 phút đồng hồ. Lúc này toàn thân đang ngâm trong làn nước nóng, Diệp Thiên liên tiếp cảm nhận được tác dụng của dược liệu đang thẩm thấu vào làn da của hắn. Tuy có hơi ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng có chuyển biến khá lên. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên ngậm một ngụm chân khí. Lúc vận công cả người hắn đã ngâm trong nước, các vết thương cũng không còn làm khó được hắn nữa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, đầu Diệp Thiên bốc hơi nước ở chỗ da màu đỏ, máu tụ đều chảy ra từ những lỗ chân lông, nước trong bồn tắm cũng trở nên hôi tanh vô cùng. Xem ra không để lại nội thương, mẹ kiếp, chân công của Anthony Ma Cút cũng khá đấy. Lúc Diệp Thiên tỉnh lại hắn cũng phải nhảy dựng lên vì cái mùi hôi tanh trong nhà tắm. Sau khi đi ra khỏi bồn hắn xả hết chỗ nước tụ huyết đó ra ngoài. Tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng qua ánh mắt hắn đã có vẻ hồi phục hơn trước, hơn nữa còn phát ra ánh hào quang khiến cho người khác không dám nhìn gần. Các vết thương trên người hắn cũng đã đỡ nhiều, chỗ da bị tổ huyết cũng trở lên mịn màng, máu ra không nhiều nhưng rốt cuộc vẫn bị tổn thương đến gân cốt, phải nghỉ ngơi một thời gian. Chỗ ngực, bụng và sườn hắn đều thâm tím lại cũng đã tan hết, duy nhất chỉ có một chỗ hơi phiền đó là vết thương trên cánh tay, ngoài các đốt ngón tay bị gãy ra thì tay hắn cũng rứt thành hai đoạn. Hắn đứng chỗ máu bầm dưới vòi tắm hoa sen rồi lại nhảy vào bồn tắm, làn nước nóng bỏng kích thích làn da hắn, giúp chân khí của hắn tác động lên kinh mạch và các huyệt đạo. Cho đến lúc này Diệp Thiên mới có suy nghĩ về sinh tử, hắn hơi nhắm mắt lại, cảnh giao đấu với Anthony Ma Cút đang hiện lên trong đầu hắn. Kẻ sống, không chết cũng tàn phế, nhẹ nhàng như cơn gió mà trói buộc con người. Trong đầu Diệp Thiên bỗng hiện lên bản dục sinh kinh. Sau cuộc chiến này hắn cũng càng hiểu hơn về vấn đề khó khăn nhất của nhân loại. Diệp Thiên khôn ngừng nhớ về hồi ức những lúc sinh tử, hắn thở chậm chậm, làn nước ấm vây quanh người hắn, hình như hắn đang nhớ đến mẹ. Bỗng hắn cảm thấy đau đớn, cảm giác này lói lên rồi hắn lại như rơi vào bóng tối, một loại trải nghiệm vô cùng dễ chịu. Đây là không gian tối nhưng chỗ Diệp Thiên đang sống lại không vui sướng cũng chẳng bi ai, hoàn toàn là một khoảng không gian tĩnh lặng. Bỗng nhiên Diệp Thiên thấy trong đầu hắn sáng lên, hắn bay lên trời lơ lửng trong không trung, nhưng khi hắn nhìn xuống thì lại thấy rõ ràng cơ thể mình đang ở trong bồn tắm. Dương thần xuất khiếu. Câu đó hiện lên trong đầu Diệp Thiên, quả nhiên hắn suy nghĩ trên không trung mà không hề có một vật dẫn nào. Hay là mình đã luyện đến cảnh giới mới? Diệp Thiên cũng không sợ hãi mà hắn mừng rỡ đến phát điên lên được. Nhưng hắn chưa phục hồi tinh thần thì đã xuất hiện một lực hấp dẫn đem thần thức hút vào cơ thể hắn. Mẹ kiếp, không cho ta nhiều hơn được sao? Thấy mình lại trở về trạng thái trong bóng đêm, Diệp Thiên không nhịn được chửi ầm lên. Hắn có thể kết luận vừa rồi chính là dương thần xuất khiếu, đã dần đến cánh cửa của hư không. Luyện thần hoàn hư vừa phải 9 năm đóng cửa là giai đoạn tu luyện cao nhất. Sau khi vượt qua cửa ải luyện khí hóa thần sẽ đạt được trình độ tu luyện tuyệt đỉnh. Nhưng không có cách nào tu luyện được đến quá trình này, bình tĩnh trở lại phải tu dưỡng thần dương hơn nữa. Nói cách khác, trước khi tu luyện thì phải luyện công tu dưỡng dương thần để nó xuất hiện. Tu luyện trong đạo gia có thể luyện đến cảnh giới hư không thì người đó quả là một nhân vật không tầm thường chút nào. Trong truyền thuyết Cát Hồng Lữ Đồng Tân có Trương Tam Phong cuối cùng đều đạt được đến bước này, bay lên trời là thành tích thật mà dương thần cũng phá được hư không tiến vào đến. Trước kia Diệp Thiên không tin nhưng vừa rồi thấy được dương thần xuất khiếu cũng đủ để cho hắn được sự khác nhau của đất trời. Cảm giác này như được tháo bỏ gông cùm, xiềng xích vậy, quả là tuyệt vời như thể được phiêu lưu trong cõi tiên vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 546, đồ ăn. Cảm giác này Diệp Thiên cảm nhận được bằng thị giác của mình, thính giác của hắn cũng tinh hơn trước. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thế giới này một cách rõ ràng như thế. hắn nhìn rõ được những gì trong tưởng tượng, thậm chí hắn còn nhìn thấy cả sự dao động của không khí nữa. Tuy là chỉ trong nháy mắt nhưng sự cảm nhận kỳ diệu này nhanh chóng đưa Diệp Thiên về trạng thái ban đầu. Hắn muốn để Dương Thần xuất khiếu nhưng không thể. Tại sao không cho ta lĩnh hội thêm một chút nữa? Xe Thiên mở hai mắt tràn đầy sự tiếc lui. Sách của sư môn truyền lại đều không nói đến cảnh giới này, truyền thừa cũng không có. Diệp Thiên cũng không biết sau này phải tu luyện như thế nào. Thôi, được đến mức này cũng là một cơ duyên rồi. Chuyện này không miễn cưỡng. Sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Suy nghĩ cả nửa này, Diệp Thiên thấy buồn cười, mình mới có 23 tuổi lại đạt được đến cảnh giới lớn như vậy, không biết là liệu mình có tham quá không nữa. Y ra, nước lạnh hết rồi. Cảm nhận được nước trong bồn tắm đã lạnh, Diệp Thiên đứng dậy lấy khăn lau người, thuận tay hắn quấn khăn ngoài hông. Diệp Thiên, cậu ra rồi, tôi và lão đồng đang lo muốn chết đây. Vừa mới mở cửa phòng tắm ra, Trúc Duy Phong đã bổ nhào tới, suýt nữa thì kéo mất cái khăn tắm mà Diệp Thiên đã quấn ở hông xuống. Tôi ở trong đó chỉ thương, mọi người lo cái gì chứ? Diệp Thiên thuận miệng trả lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn nắng vàng rực rỡ chiếu ngoài ban công, hắn sửng sốt rồi vội vàng nói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nhớ hôm qua lúc về vẫn chưa khui cơ mà. Trận đấu ngày hôm qua diễn ra vào lúc khoảng 9 giờ 30 phút, lúc kết thúc cũng chưa đến 10 giờ. Mà lúc này ánh sáng đang chiếu hiển nhiên đang là ban ngày rồi. Bây giờ là hơn 11 giờ sáng, cậu ở trong đó nghỉ ngơi đã 12 tiếng rồi. Đồng Thăng Hải đi đến nhìn Diệp Thiên từ trên xuống dưới, nói: Diệp gia, tôi nghe nói cậu bị thương không nhẹ. Nhưng xem ra chuyện này có vẻ không giống. Đồng Thăng Hải có vẻ bất mãn nhìn Trúc Duy Phong. Hôm qua đúng lúc nửa đêm chính ông ta nói Diệp Thiên đang hấp hối, nói còn nghẹn ngào lắm cơ mà. Hải gia, ngài đừng nhìn tôi thế, ai mà biết được cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Trúc Duy Phong cười khổ, bộ dạng Diệp Thiên bây giờ so với hôm qua đúng là một trời một vực. Sắc mặt hồng hào, chỗ máu tụ trên bụng bầm tím cũng không thấy đâu nữa. Lão Đồng, cho người mang mấy cái thanh nẹp tay đến đây, tôi còn có vết thương phải xử lý một chút. Tuy các vết thương đã khá lên nhưng chỗ cánh tay trái bị gãy vẫn còn đau, có câu tổn thương đến xương cốt phải mất 100 ngày. Diệp Thiên cũng không dám sơ suất. Đồng Thăng Hải gật đầu có vẻ lo lắng hỏi: Được, có cần tôi gọi bác sĩ đến không? Không cần, lấy mấy cái nẹp cố định, nghỉ ngơi 2 tháng là đỡ nhiều mà. Diệp Thiên lắc đầu, có thuốc do đại sư huyên chế thoa, ngoài ra thì vết thương này cũng không thấm vào đâu, nhưng 2 tháng này mình không được động thủ. Sau khi Đồng Thăng Hải rời khỏi đây đã gọi điện thoại, rất nhanh đã có người mang dụng cụ cố định xương đến. Diệp Thiên buộc chặt cánh tay, hai tay rũ xuống, thậm chí dây đeo cũng chưa dùng, cũng không ảnh hưởng đến cử động lắm. Sau khi xử lý xong vết thương, Diệp Thiên hỏi: Lão Đồng, Lỗ đạo phu hôm qua tìm ông làm phiền gì vậy? Đồng Thăng Hải trừng mắt nói: Hắn dám, lão Lỗ cũng không phải dễ, coi hồng môn chúng ta là quả hồng mềm sao? Đồng Thăng Hải có thể chiếm được vô sinh ngầm lớn nha ở Mát Cơ Va, đương nhiên là phía sau có bóng dáng của hồng môn. Mặc dù Lỗ đạo phu là trùm của Las Vegas nhưng Đồng Thăng Hải cũng không có cách nào. Đồng Thăng Hải chợt nhớ đến một chuyện, giơ ngón tay cách lên nói với Diệp Thiên: Đúng rồi, Diệp Thiên, hôm qua ngài thật là oách, dám cùng với Bôn Nai Dô Chin, khiến cho Bôn Nai Dô Chin cũng phải cúi đầu. Bôn Nai Dô Chin là ai vậy? Diệp Thiên nghe thấy vậy, lặng đi một chút, cái tên này hắn chưa hề nghe thấy. Đồng Thăng Hải nhìn Diệp Thiên với vẻ kỳ lạ, nói: Chính là người muốn ném Anthony Ma Cút xuống biển người kia, y chính là chủ của gia tộc Dô Chin, chiến thuyền nữ vương hào này chính là của y đấy. Tuy từ trước đến nay gia tộc Dô Chin có vẻ thấp bé nhưng nội tình bên trong vẫn có Bôn Nai quản lý buôn bán của đế quốc. Z dường như y biết hết các ngõ ngách trên thế giới này. Diệp Thiên lắc đầu nói, không biết tôi lo vào nhiều chuyện như vậy làm gì. Nào Đồng Thăng Hải có biết từ đầu đến cuối Diệp Thiên không hề có hứng thú gì với chuyện buôn bán, nên hắn cũng không biết nhiều về các phú hào người Hoa, chứ đừng nói gì đến gia tộc Xô Chin. Thôi, tôi nói với ngài cũng vô ích, đúng là ngài và hắn không xuất hiện cùng lúc. Thấy Diệp Thiên có vẻ không giống giả vờ, Đồng Thăng Hải cười khổ, trên đời này có e rằng chỉ có mình Diệp Thiên là nghe thấy gia tộc Xô Chin mà không có chút rung động nào. Lão Đồng, người kia không liên quan đến tôi, thật ra lúc nào mới có thể rời khỏi nữ vương hào. Không biết vì sao sau khi trải qua dương thần xuất khiếu, Diệp Thiên lại mơ hồ có một cảm giác bất an, phảng phất như sắp có chuyện gì xảy ra, hơn nữa lại liên quan đến hắn. Vừa rồi Diệp Thiên có bói một quẻ không hiện quẻ rõ nhưng lại chỉ hướng Tây, nơi đó đúng là New York mà mẹ Diệp Thiên bà Tống Vi Lan đang ở trong thành phố đó. Điều này khiến cho Diệp Thiên có cảm giác hơi cáu giận, làm gì còn tâm trạng lo cho gia tộc Xô Chin gì đó chứ, nhất là Tổng thống Mỹ có chắn ở trước mặt hắn cũng đẩy ra. Trưa nay có tiệc rượu, sau khi kết thúc có thể đi được, có trực thăng đưa chúng ta về San Francisco. Thấy bộ dạng Diệp Thiên như vậy, Đồng Thăng Hải hỏi, Diệp gia, ngài có việc gấp phải về sao? San Francisco là địa bàn của chúng ta, cử người đi làm là được. Tuy có cảm giác bất an nhưng chưa đến mức như lửa cháy xém đến lông mày. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, ông liên hệ đi, tối sau khi đến San Francisco hãy sắp xếp một chiếc máy đi thẳng New York. Được, chuyện nhỏ, một lát nữa tôi sẽ đi sắp xếp. Đồng Thăng Hải gật đầu, móc từ trong túi quần ra hao thẻ ngân hàng nói, Diệp gia, đây là của ngài, đây là của tôi và Trúc Tổng, mật mã trong giấy này. Lần này tham gia đại hội vô sinh thế giới, có thể nói là Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong đã kiếm đầy bát. Không kể đến được mấy nơi ở châu Á thì trong cuộc tranh tài cuối cùng họ cũng đã lời một con số lớn. Nữ vương hào có thể tiếp đón các siêu phú hào thì đương nhiên là cũng có thể phục vụ được họ. Sáng sớm hôm nay tiền đặt cược thắng thua đã đến tay họ, hơn nữa còn đều là ở các ngân hàng của Thụy Sĩ. Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong thương lượng, hai người cho Diệp Thiên một nửa, chính là phần mà bây giờ họ đang giao cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhận lấy thẻ cầm trong tay, hắn hỏi, trong này có bao nhiêu tiền? Diệp gia, tổng cộng là 53 triệu đô la. Đồng Thăng Hải đáp, 53 triệu đô la. Diệp Thiên cầm cái thẻ trong tay mà mặt trầm xuống, mấy con số này đang hù dọa hắn. Không phải là 36 triệu sao? Sao lại thêm 17 triệu nữa thế? Lúc trước Trúc Duy Phong lấy 18 triệu gia nhập 4 triệu vào cổ phần hắc quyền của Đồng Thăng Hải ở Nhật Bản, hơn nữa 14 triệu của Lơ O Dơ nữa, tổng cộng là 36 vạn. Thấy Diệp Thiên giật mình, Đồng Thăng Hải cười nói, Diệp gia, trong này ngài còn có 9 triệu, mặt khác chúng tôi đã bàn tính lấy ra cho ngài 3 triệu nữa, tổng cộng là 52 triệu. Sau một hồi thi đấu, Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong đặt cược, Diệp Thiên thắng, nhất là Đồng Thăng Hải lại có được 2 triệu đô la. Tỷ lệ đặt cược là ông ta thắng được 10 triệu, lấy ra 3 triệu này tán gẫu Trúc coi như tỏ lòng biết ơn với Diệp Thiên. Mẹ kiếp, muốn phát tài thì đi đánh nhau cũng được lắm, cần gì phải vất vả làm ăn buôn bán. Sau khi nghe Đồng Thăng Hải giải thích, Diệp Thiên không nhịn được câu nói tục, cha hắn là Diệp Đông Bình vất vả cả hơn 10 năm mà mấy ngàn vạn cho bản thân và gia đình cũng không có, bản thân hắn đánh có một trận mà đã được xếp vào giới phú hào giàu có trên thế giới rồi. Đồng Thăng Hải cười nói, Diệp gia, ngài cũng không thể nói như vậy được, các quyền thủ kiếm được tiền nhiều nhất cũng chỉ được mấy chục vạn đô. Đừng thấy đánh có một trận mà tưởng được cả trăm triệu đô, số tiền này chẳng qua là các phú hào dùng thủ đoạn đánh bạc trong các trận đấu mà thôi. Trên thế giới này làm gì có thức ăn miễn phí, Nhất là trong xã hội loài người, lại rất rõ ràng người thường cả đời cũng không được tiếp xúc với những chuyện này. Không đợi Diệp Thiên xúc động, Đồng Thăng Hải nhìn đồng hồ đứng lên nói: Diệp gia, thời gian sắp đến rồi, ngài thay quần áo đi, chúng ta đi dự tiệc, chiều tôi sẽ sắp xếp cho ngài đi New York. Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đã là những người thắng nhiều nhất trong đại hội đấu quyền lần này, đồng thời cũng gây cho mình không ít thù hận. Phải biết rằng bọn họ chiếm được đấu quyền ở mấy quốc gia kia cũng coi như là có được cả chậu châu báu rồi. Cho nên bây giờ, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đều phải coi Diệp Thiên như tấm da hổ, tối thiểu là trong vòng 2 năm để các ông chủ đấu quyền không dám đến khiêu chiến với họ. Được, tôi đi thay quần áo. Diệp Thiên gật đầu, hắn hiểu ý Đồng Thăng Hải, không để ý nhiều, thuận tay thì giúp bọn họ một phen. Mình vừa mới có 52 đô la mà đã trở mặt nhanh như vậy thì quả là không hiền hao tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 547. Tổ chức khủng bố. Mãi đến khi vào đến yến hội sảnh xa hoa mà Diệp Thiên vẫn không thể tin được, mới có vài ngày ngắn ngủi như vậy mà bản thân hắn đã có tài sản hơn 10 triệu đô la. Cảm giác xào phất lên nhanh như qua có một đêm. Trước kia hắn luôn không màng danh lợi, nhưng hắn cũng không khỏi bị kích động, cũng không thể trách được tại sao các phú hào lại cứ thích cùng nhau tụ tập lại một chỗ. Hóa ra là kiếm tiền dễ dàng như vậy. Người Trung Quốc kia đến rồi. Lợi hại, nghỉ ngơi có một đêm mà đã không sao rồi. Không phải mới đánh đêm qua đó sao, tránh đụng chạm với mấy người châu Á đó. Thấy đoàn người Diệp Thiên tiến vào sảnh, von dĩ những người trong đó đang nói chuyện sôi nổi thì ánh mắt lại tập trung hết vào người Diệp Thiên. Sau một trận đại chiến ngày hôm qua đã làm biến đổi cả vận mệnh của giới vô sinh ngầm. Đứng đầu thế giới là Anthony Marcus, thứ hai là Latvo Kun bị Anze Azamovic đánh gục khiến cho cả võ đài đấu quyền chấn động. Biết được thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thiên, mọi người đều có cơ sở để tin rằng trong tương lai 10 năm tới người Trung Quốc này sẽ khai sáng ra một thời đại mới. Diệp tiên sinh, thật là vui khi được gặp cậu, cậu đã khai sáng cho chúng tôi một thời đại mới. Vừa mới đi vào sảnh của yến hội, Bonaizochin đã tươi cười đon đả. Có thể lãnh đạo một gia tộc có từ trăm năm, đương nhiên Bonai không phải là một người có thể nhìn thấu tâm can ý. Thời đại, Bonai tiên sinh, tôi không biết ông đang nói cái gì. Ở nước ngoài nhiều như vậy rồi, khả năng nói của Diệp Thiên càng ngày càng tốt. Hắn trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình vì Bonai nói mà không giải thích gì. Theo quy tắc của đấu quyền, sau khi chiến thắng Anthony, đương nhiên cậu là đệ nhất thế giới. Người thanh niên à, tương lai 10 năm nữa giới vô sinh sẽ trong tay cậu rồi. Trong tay của Bonaizochin có cả một đội ngũ các quyền thủ chuyên nghiệp. Qua một đêm làm việc khẩn trương, bọn họ phân tích trong 10 năm tới Diệp Thiên có thể thống trị vô sinh ngầm. Bonaizochin có cơ sở để tin rằng với thân phận của Diệp Thiên thì mỗi cuộc tranh tài của hắn sẽ khiến cho cả thế giới bị cuốn hút. Các phú hào của vô sinh ngầm lại càng hứng thú, chỉ cần dẫn đường thêm một chút thì Diệp Thiên sẽ là nhân vật chính của vô sinh ngầm. Thiên hạ của tôi. Diệp Thiên cười khóe miệng, suy nghĩ một lát rồi nói: Bonai tiên sinh, ông cho rằng với thân phận của tôi sẽ tiếp tục tham gia đấu trong vô sinh ngầm sao? Hôm qua chẳng qua là tôi chỉ chơi đùa một chút thôi. Diệp Thiên biết nếu hắn không nói rõ lập trường quan điểm thì e rằng có cả nửa số người trong này sẽ đứng ngồi không yên. Thừa dịp này hắn muốn ra tín hiệu là sẽ không tham gia vào vô sinh ngầm. Quả nhiên Diệp Thiên vừa nói ra những câu này trong hội trường sao động. Lúc đầu họ suy đoán và lo sợ Diệp Thiên sẽ trở thành ông chủ của vô sinh ngầm mà khiêu chiến với bọn họ. Bây giờ thì họ đều tỏ ra vui mừng. Thậm chí là đám người Lỗ Đạo Phu còn nhìn về phía Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong với một con mắt đầy ác ý. Hai người bọn họ bây giờ đều đã nắm giữ những nơi vô sinh ngầm lớn mạnh nhất ở châu Á. Mỗi người đều có một miếng thịt béo bở. Diệp gia, ngài. Đồng Thăng Hải không ngờ là ở đây mà Diệp Thiên lại nói ra những câu này. Nét mặt già nua của ông ta hiện lên sự khắc khổ. Từ khi Anze Azamovic xuất ngũ thì đã là một quyền thủ quan trọng không ai địch nổi rồi. Diệp Thiên khoát tay áo với Đồng Thăng Hải, rồi nhìn về phía Bôn Nai cười nói: Bôn Nai tiên sinh, tôi cũng có cổ phần ở các công ty bô sinh ngầm ở Nhật Bản, Trung Quốc và Moscova. Sau 3 năm tôi sẽ chuyển nhượng số cổ phần này, hy vọng trong thời gian này tôi có thể được thanh tịnh một chút. Diệp Thiên nói thẳng ra những lời này đã xua tan suy nghĩ của đám người đang lo sợ sang năm hắn sẽ khiêu chiến với bọn họ. Phải biết rằng nếu như Diệp Thiên còn ở đó thì bọn họ sẽ không có bất kỳ một hy vọng thắng lợi nào. Nghe thấy Diệp Thiên nói những lời này, sắc mặt của Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong cũng dịu xuống. Nếu không có 3 năm hoàn hoãn xung đột thì bọn họ không thể phát triển cho bô sinh ngầm đi lên được. Vậy nên cũng không thể trách được Diệp Thiên. Mà khoảng thời gian 3 năm các đại ông chủ cũng có thể chấp nhận được. Diệp Thiên nói vậy là bô sinh ngầm sẽ được yên bình trong 3 năm, không có thời đại quyền vương khai sáng. Đương nhiên những điều này để sau mới nói. Diệp Thiên hứa hẹn khiến cho không khí trong hội trường êm dịu đi rất nhiều. Bọn Lỗ Đạo Phu đang trợn tròn mắt nhìn Đồng Thăng Hải cũng có thể cùng nhau cười nói được rồi. Trong mắt những người này, hận thù chẳng qua chỉ là vì lợi nhuận mà thôi. Một khi lợi ích được cân bằng thì thù hận tự nhiên cũng được hóa giải. Từ trước đến giờ với những buổi tiệc như thế này Diệp Thiên đều trốn tránh. Sau khi ứng phó với đám người này hắn liền trốn vào một góc đợi cho buổi tiệc kết thúc. Diệp tiên sinh có rảnh không? Tôi giới thiệu với cậu một người bạn. Diệp Thiên đang ăn toàn đầu ngon thì Bôn Nai gọi. Diệp Thiên thấy người đứng bên cạnh Bôn Nai có vẻ kỳ lạ, hắn hỏi: Bôn Nai tiên sinh, vị này là? Người đứng bên cạnh Bôn Nai không cao, cũng có vẻ lớn tuổi rồi, trên đầu ông ta lại còn trùm một cái khăn trắng, nhìn cách ăn mặc này chắc là người Ả Rập. À, vị tiên sinh này là Osama Abdullah tiên sinh, ông ta đến từ nước Cộng hòa Saudi. Diệp vị tiên sinh đây có một chuyện muốn đàm phán với cậu. Thái độ Bôn Nai đối với người này có vẻ kỳ lạ. Sau khi giới thiệu với Diệp Thiên liền nói tiếp: Các vị cứ nói chuyện đi nhé, tôi đi tiếp khách một chút. Osama Abdullah tiên sinh, mời ngồi, không biết ông tìm tôi có chuyện gì? Diệp Thiên thoáng nhìn Bôn Nai đi mà không hiểu gì. Mời Osama Abdullah ngồi xuống lại cần tìm đến Bôn Nai để giới thiệu. Vì Ả Rập này đến đây chuyện chắc cũng không nhỏ đâu. Thời cận đại, nguồn năng lượng ở sa mạc Arabia rồi cả thời trung cổ nơi đây luôn là tiêu điểm của thế giới. Vì dưới chân của bọn họ là vô số dầu mỏ. Sau đó Saudi Arabia đã trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới. Còn Saudi nắm quyền vương trong tay đã có nhiều tiền nhất thế giới. Đến những thập niên 60-70, những người giàu ở Ả Rập mới nổi tiêu tiền ở khắp nơi trên thế giới. Cho dù thân phận của bọn họ có giống Bôn Nai nhưng cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Diệp tiên sinh, chính xác mà nói thì giờ tôi không phải là công dân của Saudi Arabia nữa rồi, quốc tịch của tôi là Afghanistan. Có thể nhận thấy Osama Abdullah là người được giáo dục tốt, ngoài cách đầu đội khăn trắng ra thì những biểu hiện của ông ta giơ chân nhấc tay cũng là người thân sĩ. À, không biết là Osama Abdullah tiên sinh nói với tôi chuyện này là có ý gì? Diệp Thiên nhớn mày, hắn cảm thấy trên người Osama Abdullah bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong như có cả một núi lửa đang sắp bộc phát ra ngoài. Điều này khiến cho Diệp Thiên thấy có chút kỳ lạ. Lần đầu tiên hắn có cảm giác này, lúc đối diện với người đó Diệp Thiên cũng dựng cả tóc gáy. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Osama Abdullah đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: Tôi là đại diện cho căn cứ tổ chức của Afghanistan, mời Diệp Thiên sinh giao đấu với các huấn luyện viên và giúp chúng tôi huấn luyện binh sĩ, không biết Diệp tiên sinh có thể đồng ý hay không? Căn cứ, tổ chức, đây là tổ chức gì? Diệp Thiên nghe mà không hiểu cả, hắn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Diệp tiên sinh chưa hề nghe qua tên tổ chức của chúng tôi sao? Thấy Diệp Thiên không biết đến tổ chức của mình, Osama Abdullah có vẻ bất mãn, liền giải thích. Tổ chức có tên là Islam Thánh Chiến, trợ giúp Afghanistan chống cự với quân xâm lược Xô Viết. Tổ chức này do cha tôi xây dựng năm 88, tôn chỉ của chúng tôi là đối kháng với Mỹ và chính quyền Islam. Diệp tiên sinh, hôm qua tôi được nhìn trận đấu của cậu, tôi muốn mời cậu đến giúp chúng tôi huấn luyện cho các binh sĩ. Mặt vốn bình tĩnh nhưng khi nói đến tôn chỉ của tổ chức thì ông ta có vẻ cuồng nhiệt, thậm chí chân tay còn múa máy phù họa cho lời nói. Đợi một chút, Osama Abdullah tiên sinh, tôi muốn biết các ông đối kháng với Mỹ về chuyện gì hả? Sau khi nghe Osama Abdullah nói, Diệp Thiên cũng có vẻ hứng thú. Phải biết rằng mặc dù nơi đây là vùng biển quốc tế nhưng cách Mỹ rất gần, không ngờ là vị này có thể tuyên bố xanh rờn như thế. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Osama Abdullah cười một cách nham hiểm. Diệp tiên sinh, năm 98 các chiến sĩ ở Kenya đã dạy bảo bọn người Mỹ, bọn họ đã phá hủy đại sứ quán. Không biết là cậu đã từng nghe thấy chuyện này chưa? Tập kích đại sứ quán. Diệp Thiên nghe thấy vậy im lặng một chút rồi nói, đây không phải là chuyện của tổ chức khủng bố sao? Diệp Thiên đã hiểu, cảm thấy trước mặt mình chính là người trong tổ chức khủng bố. Ông ta muốn mời hắn đi huấn luyện cho phần tử khủng bố. Ánh mắt Osama Abdullah lại cuồng nhiệt hơn, nói, đúng, chúng tôi muốn bọn người Mỹ phải trả giá đắt. Diệp tiên sinh, mời cậu gia nhập với chúng tôi. À không, Osama Abdullah tiên sinh, tôi là một công dân tuân theo pháp luật. Tôi có thể hiểu được tôn chỉ của các ông nhưng xin lỗi, nó không có hứng thú đối với tôi. Không đợi Osama Abdullah nói xong, Diệp Thiên đã xua tay, nói đùa gì vậy. Ngày lành tháng tốt Diệp Thiên chỉ vừa mới trải qua, cái đầu hắn còn muốn sống nữa. Hơn nữa từ nhỏ Diệp Thiên đã được tự do, há chi mà phải chịu trói buộc. Diệp tiên sinh, tôi biết cậu có thành kiến với tổ chức của chúng tôi, hãy đợi không bao lâu nữa cậu sẽ biết được quyết tâm của chúng tôi. Phàm là người có tôn giáo, tín ngưỡng thì tính cách đều cố chấp một chút. Sau khi bị Diệp Thiên từ chối khéo thái độ, Osama Abdullah với Diệp Thiên đã thay đổi 180. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 548 New York. Ca bơ y e t. Vì cái gì mà lúc Osama Abdullah nói ra câu đó Diệp Thiên thấy run lên rồi hoa mắt chóng mặt, giống như thế chờ đất sắp sụp xuống đến nơi rồi. Ánh mắt của hắn rất hoảng hốt. Mẹ kiếp, chuyện này là sao vậy? Diệp Thiên vội vàng lắc đầu cho mình tỉnh lại, rồi nhìn về phía Osama Abdullah nói, Osama Abdullah tiên sinh, tôi không biết đến quý tổ chức thì đương nhiên là cũng không có thành kiến gì, chỉ là cá nhân tôi không muốn bị ràng buộc thôi, tôi xin cảm tạ lời mời của ngài. Nhìn thấy Osama Abdullah, Diệp Thiên luôn cảm thấy tinh thần bất an, giống như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Đối với loại người và loại tính này Diệp Thiên cũng không dám coi thường, ngôn ngữ đối thoại với nhau và với người khác có vẻ rất khiêm tốn. Ở trên đời này, ngoài Phật đạo nhị giáo ra vẫn còn rất nhiều tín ngưỡng khác, như đạo Hồi ở A Giáp, Cơ Đốc giáo ở các quốc gia phương Tây, thậm chí ở châu Phi còn có cả loại tôn giáo nguyên thủy. Mà các giáo phái đó đều có những nét văn hóa riêng, hơn nữa đều xuất phát từ cái gọi là thần tích, giống như lão tử cưới thanh ngưu xuất quan, Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề, xe xớp. Tất cả đều nhuốm màu sắc thần bí. Cho nên lúc này Diệp Thiên nghĩ đến trên mình Osama Abdullah có đầy cảm giác nguy hiểm, chỉ có tín ngưỡng, hắn đạo Hồi cũng không biết gì nhưng tỏ ra rất tôn trọng. Vậy thì thật là tiếc, Diệp tiên sinh, hy vọng là sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Thấy thái độ kiên định của Diệp Thiên, Osama Abdullah nhún vai có vẻ tiếc nuối, cũng không miễn cưỡng Diệp Thiên nữa. thực ra sau khi Osama Abdullah nhìn thấy Diệp Thiên tranh tài mà cũng thấy thèm, định mời hắn làm huấn luyện cho hơn 10 trại trong tổ chức của y, chứ y cũng không thiếu người, thậm chí y có cả một trại huấn luyện xe Bezia. Diệp gia, sao ngài lại trốn ra đây? Để tôi phải đi tìm. Đúng lúc Diệp Thiên muốn tìm cái cớ gì đó để đi thì Đồng Thăng Hải xuất hiện cáo tội Osama Abdullah đã mang Diệp Thiên đi. Diệp gia, sao ngài và ông ta lại ở cùng nhau? Đồng Thăng Hải cau mày nói, người này chính là tội phạm của nước Mỹ, Diệp gia ngài tránh xa ông ta ra, nếu không sẽ phiền toái đấy không ít đâu. Chính y sán đến chứ, tôi cũng đâu có cách nào. Diệp Thiên cười khổ nói, không bàn tới tổ chức khủng bố kia nữa, lão Đồng sắp xếp xong chưa, bao giờ thì đi New York? Tu vi hiện tại của Diệp Thiên, nhất là sau khi khám phá ra thần thức đạo môn của hắn, tinh thần hắn cũng minh mẫn hơn trước rất nhiều. Vừa rồi có hình ảnh của tai nạn xuất hiện khiến Diệp Thiên đứng ngồi không yên. Diệp Thiên có thể kết luận, không lâu nữa trên thế giới nhất định sẽ có tai nạn như thế, còn ở đâu thì Diệp Thiên cũng không suy đoán. Diệp gia, bây giờ đi được rồi, chúng ta ngồi trực thăng về San Francisco trước, bên kia máy bay đang đợi ngài để cất cách. Tuy không biết tại sao Diệp Thiên lại vội vã đi New York, nhưng Đồng Thăng Hải vẫn bố trí thỏa đáng. Hơn nữa còn dùng máy bay chuyên dụng của Hồng Môn, đảm bảo chắc chắn Diệp Thiên có thể đến New York trong thời gian ngắn. Diệp Thiên nhìn xung quanh thấy Trúc Duy Phong cũng chưa đến, liền hỏi, Trúc Duy Phong, ông ấy có đi không? Ông ta còn muốn ở trên thuyền này chơi thêm vài ngày nữa. Ha ha, người thanh niên à, khó khăn mới đến được đây đấy. Đồng Thăng Hải nghe thấy vậy liền cười, nói đến đàn bà trong Nữ Vương Hào thì đúng là tuyệt vời, nếu không phải đi tiễn Diệp Thiên thì ông ta cũng đã đi hưởng thụ rồi. Mẹ kiếp, sớm biết thế này cho ông ta mất sạch trơn xem có còn đi chơi gái được không. Thấy Đồng Thăng Hải tươi cười, tự nhiên Diệp Thiên cũng biết Trúc Duy Phong đang làm gì, liền oán thầm trong lòng. Được lắm, bây giờ chúng ta đi. Dưới sự hướng dẫn của Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên nói với Le Men sẽ về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó lên bung tàu đáp máy bay đi. Hơn một tiếng sau, Diệp Thiên đã về đến San Francisco đợi máy bay tư nhân. Sau đó trải qua hơn 2 giờ bay nữa, hắn đã đáp xuống sân bay quốc tế của New York. Diệp gia, người của chúng ta ở bên kia. Đồng Thăng Hải cũng không đi theo Diệp Thiên đến Ne Quy giúp, mà sắp xếp cho một đệ tử của Hồng Môn đi theo hắn. Người của Hồng Môn đã đợi ở sân bay New York. Đi đến quảng trường Manhattan, sau khi lên xe, Diệp Thiên ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại. Hắn lúc trên máy bay đã suy đoán, sau khi đến New York không lâu, hắn đoán rằng thành phố lớn nhất thế giới này sẽ phải đón một tai nạn. Thực ra chỗ Diệp Thiên bố trí phong thủy ở cảng đảo cũng mơ hồ nhận ra thiên cơ đó. Lúc mẹ hắn đến Mỹ, cảm giác này lại càng rõ rệt hơn. Nhưng cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới chính thức xác nhận được địa điểm. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ chính là hắn cũng không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì, mà cũng không có khả năng thay đổi. Cố nhiên phong thủy thuật có thể thay đổi vận mệnh, nhưng chỉ nhằm được vào mình hoặc người khác. Còn thiên tai trước mắt thì có bản lĩnh thông thiên cũng không có cách nào mà thay đổi được. Diệp gia tới. Dọc đường đi Diệp Thiên đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn tâm trạng mà ngắm cảnh gì nữa. Xe chạy nhanh đến cao ốc ở Manhattan rồi dừng lại. Lúc đó Diệp Thiên mới mở mắt ra. A Hổ, cảm ơn cậu. Diệp Thiên biết người thanh niên đi theo mình là do Đỗ Phi sắp xếp, lập tức nói, gần đây tôi có đến một hồi quốc, lúc đó sẽ đến thăm lâu hơn, cậu giúp tôi thông báo với A Hổ một tiếng. Bản chất của phong thủy chính là tìm lành tránh dữ. Nếu Diệp Thiên không thể thay đổi tai nạn xảy ra thì hắn cũng phải đến New York đưa mẹ trở về. Hơn nữa thời gian của Diệp Thiên cũng không ít. Hắn bỏ thê tử sắp cưới mà chạy đi khắp thế giới, trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Vâng, thưa Diệp gia, ngài có muốn tôi bố trí cho một chiếc máy bay không ạ? A Hổ biết thân phận của Diệp Thiên, lại được Đỗ Phi dặn dò nên cố gắng làm cho hắn thỏa mãn. Không cần, các cậu quay về đi. Diệp Thiên khoát tay đi vào cao ốc. Manhattan là trung tâm mua sắm của New York. Tất cả cơ quan về tài chính, buôn bán, bảo hiểm quan trọng nhất của New York đều tập trung ở trong này. Nơi này cũng giống như tắc đất tắc vàng vậy. Có thể làm việc ở nơi này hoặc có nơi làm việc ở đây đều là những người giàu có nhất thế giới. Tống Vi Lan cũng ở trong cao ốc này. Manhattan là nơi giàu có nhất của các triệu phú. Bảo vệ trị an ở đây cũng rất nghiêm ngặt. Sau khi liên hệ bằng tần số với Anna, Diệp Thiên mới được đi. Thiếu gia, sao ngài đến mà không báo trước một tiếng? Lúc thang máy lên đến tầng thứ 38, Anna đã đợi trước ở cửa. Anna nắm lấy tay trái của Diệp Thiên nói: Thiếu gia, những chuyện kia của ngài tôi đều biết. Chuyện gì của tôi? Diệp Thiên thấy kỳ lạ hỏi Anna, hơi nhíu mày lại, tay trái của hắn vẫn còn bị nẹp. Chuyện ngài tham gia đại hội bô sinh ngầm đấy, ngài thật là lợi hại, Anthony cũng bị ngài đánh chết rồi. Anna cũng từ trải huấn luyện xe Bezia mà ra, tuy không phải là hệ thống của bô sinh ngầm nhưng cũng là một địa ngục ma vương cô đã nghe nói từ lâu. Mẹ kiếp, miệng ai mà nhanh như vậy? Diệp Thiên oán hận mắng một câu, trừng mắt lên với Anna, nói: Chuyện này đừng có nói trước mặt mẹ ta, ngươi mà dám nói một câu ta sẽ phế bỏ hết võ công của ngươi. Thực ra mà nói, đến giờ khi ngẫm lại lúc đối chiến Diệp Thiên lại thấy sợ, nếu mẹ biết được chuyện này thì hắn sẽ bị một cơn giận dữ. Thiếu gia, trong thời gian này bà chủ rất bận không biết được đâu. Anna cười cười. Vào trong phòng, ở tầng 38 này chỉ có hai gia đình, Tống Vi Lan là một có cả một cầu thang máy chuyên dụng. Mẹ thật đúng là biết hưởng thụ, sống ở đây là đỉnh nhất thế giới rồi. Sau khi đi vào bên trong, Diệp Thiên bị cảnh tượng làm cho hoa cả mắt, không nói đến những đồ trang trí xa hoa, ngay đến cái cửa kính trên tường cũng khiến cho Diệp Thiên chấn động. Lúc này đèn rực rỡ nhất, xuyên thấy qua các lớp thủy tinh, Diệp Thiên có thể thấy rõ New York như hắn nói, đứng ở nơi này dường như có thể nhìn thấy cả thế giới vậy. Bà chủ không thích ở đây, nếu không nó không gần công ty thì bà cũng chẳng ở. Anna bĩu môi, rót cho Diệp Thiên một chén nước rồi nói: Thiếu gia, bà chủ vẫn đang ở công ty, ngài nói cho tôi nghe chuyện ở đại hội Hắc Huyền đi. Mẹ tôi ở công ty sao cô không đi theo? Diệp Thiên không trả lời Anna, vẻ mặt có vẻ không được vui lắm. Lúc này khắp nơi ở New York đều có mai phục, bên canh mẹ không có ai bảo vệ, Anna không xứng đáng với cái chức này. Anna ủy khuất nói: Thiếu gia, bà chủ không cho, bà đang họp ở Thiên Đô không cho tôi vào hội trường. Được, để tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói là tôi đã về, để bà về nhà đi. Diệp Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ một lát rồi khoát tay nói: Không cần gọi điện thoại, cô có xe không chở tôi đến đó, tôi muốn xem công ty ở đâu. Năm nay công ty của mẹ xảy ra biến cố, đương nhiên nguyên nhân là ở bên trong, nhưng nói không chừng cũng có liên quan đến phong thủy. Nếu đã đến đây, Diệp Thiên cũng muốn đi xem một chút. Công ty của bà chủ ở ngay phía tây nam của Manhattan, thiếu gia tôi đưa ngài đi. Xem ra Anna ở Me Dốc cũng bị gò bó không nhẹ. Nghe nói Diệp Thiên muốn cô dẫn ra ngoài liền hoan hô. Mấy tháng về nước với Tống Vi Lan, tính tình của Anna cũng có sự thay đổi lớn. Chính là chỗ này. Sao ở đây lại có kiến trúc kỳ lạ như vậy? Lúc đỗ xe ở dưới cao ốc công ty của Tống Vi Lan, Diệp Thiên cau mày. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 549, hung áp. Bày ra trước mắt Diệp Thiên là một tòa cao ốc có kiến trúc hình thành hai cái tháp song song, nền chát bằng nham thạch. Đại lầu dùng kết cấu bằng thép, các cửa sổ có không bằng nhôm, nhìn có vẻ rất rộng và khoáng đạt, cao vút lên trong mây. Diệp Thiên cũng không biết là rốt cuộc thì trung tâm thương mại này có bao nhiêu tầng. Nhưng hai tòa kiến trúc đằng trước chính là Hồng Ca O, Nơ Gơ. Điều này khiến cho Diệp Thiên phải nhíu mày. Bây giờ đến thời nguyên bát, quy tắc thiên địa thay đổi, linh khí trên biển cũng cuồng bão hơn, sát khí tích tụ. Cho dù phong thủy có đẹp thì nhiều nơi vẫn bị tụ sát khí. Sau xe thấy Diệp Thiên nhíu mày, Anna hỏi: Thiếu gia, đây chính là kiến trúc nổi tiếng nhất của Mỹ. Có thể làm việc được trong tòa tháp đôi này đều là Nơ Hơ U V Quy Quy U G, công ty rất nổi tiếng, ngài không biết nơi này sao? Tháp đôi nghe qua như là người Nhật Bản xây đúng không? Nghe thấy Anna nói như vậy, Diệp Thiên cũng có chút ấn tượng. Mặc dù bỏ học nhưng Diệp Thiên cũng có học đến đại học, hơn nữa lại học ngành kiến trúc, đương nhiên là có nghe qua đến kiến trúc này. Trong trí nhớ của Diệp Thiên, tháp đôi này chính là trung tâm thương mại, là nơi cao nhất của Mỹ, do tập đoàn ở New Jersey và New York góp vốn xây dựng lên, do kiến trúc sư người Nhật Bản phụ trách thiết kế. Tầng 110, 411 có hai cửa sổ, hầu hết đều được điều khiển qua máy tính. Bất luận là ngoài trời có giá rét thế nào thì nó cũng tự điều tiết. Nó được mệnh danh là công trình kỹ thuật hội tụ tinh hoa. Trung tâm thương mại có diện tích 84.000 mơ hai, có thể chứa được 5 vạn nhân viên làm việc, đồng thời có thể chứa được 2 vạn người đến dự tiệc. Tầng trệt cho hơn 800 nhà máy, cửa hàng buôn bán, còn có các thiết bị phục vụ. Trong tâm thức của người dân Mỹ, tòa tháp đôi này như biểu tượng là nữ thần tự do vậy. Phong thủy luân chuyển đúng là ở chỗ này. Thấy trung tâm thương mại cao vút lên tầng mây, Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Phong thủy thiên biến vạn hóa, giống như trên đời này không có tướng quân nào luôn thắng. Một nơi có phong thủy đẹp thì nó cũng không mãi đẹp mà không có suy. Thiếu gia, chúng ta lên đi, bà chủ biết ngài đến đã kết thúc hội nghị sớm hơn rồi. Tháng 8 ở New York thời tiết vẫn rất nóng, nhất là đây lại là thành phố nhiều xe cộ, càng giống như cái lồng hấp vậy, khiến cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Được, Diệp Thiên gật đầu đi vào trong trung tâm thương mại. Sao lại thế này? Vừa mới đi vào trong, cảm giác nóng bức bên ngoài đã tan biến hết. Diệp Thiên cảm thấy ra kỳ lạ, suýt nữa hắn cũng nhảy dựng lên. Này, đây là chỗ nào vậy? Chân khí đọng lại ở hai mắt, Diệp Thiên nhìn ngó xung quanh, da đầu hắn run lên, cả người nổi cả da gà. Cảnh tượng trước mắt hắn giống như một núi thây huyết hải vậy, hắn cứ ngây người ra đó. Anna thấy sau khi Diệp Thiên đi vào cứ ngây người ra, liền vội vàng đẩy người hắn hỏi: Thiếu gia, ngài bị làm sao vậy? À, không sao, Anna, công ty của mẹ tôi ở tầng mấy? Diệp Thiên bất an đáp một câu, lại nhìn xung quanh sắc mặt trở lên u ám. Trong mắt Diệp Thiên đèn trong đại lầu sáng trưng, nơi đây đề nồng nặc mùi sát khí, có những chỗ sát khí tụ rất dày, phong thủy nơi đây có thể so sánh như cõi âm vậy. Mà Diệp Thiên còn nhìn thấy cả tử khí trên những người đang ở trong đây. Đi trong đại lầu mà hắn cứ như đi vào cõi ruột, hắn dựng cả tóc gáy. Quay đầu lại, chỗ cách đó khoảng 10 mét như là cầu Nại Hà dưới âm phủ vậy. Qua cầu Nại Hà chính là ranh giới âm dương cách biệt. Thấy sắc mặt Diệp Thiên u ám, Anna nhỏ giọng hỏi: Thiếu gia, công ty của bà chủ ở tầng 80 có chuyện gì sao? Đưa ta đến đo, mẹ kiếp, ai chọn nơi này làm công ty vậy? Diệp Thiên cũng không có cách nào khống chế được tâm trạng của mình. Hy vọng là hắn cảm thấy không đúng, nếu không e rằng cùng mẹ đến Mỹ, vừa có được tình thương của mẹ thì lại mất đi. Chắc chắn lần này là Diệp Thiên nổi giận, giống như đang rút kiếm ra vậy. Cả người hắn tràn đầy sát khí, ngay cả cao ốt cũng lạnh đi vài phần. Cái này tôi cũng không biết, thiếu gia, không trách tôi chứ. Người thường cảm nhận khí yếu, Anna cũng sợ không nhẹ, cô chỉ cảm thấy thở dồn dập, nói cũng lắp bắp. Không liên quan đến cô, chúng ta vào thang máy thôi. Thấy bộ dạng hoảng hốt của Anna, Diệp Thiên nhanh tỉnh lại, công ty của mẹ ở trong này 10 năm rồi, không có liên quan gì đến Anna. Hơn nữa nếu không phải là Hạ Nguyên Bát Nguyên thay đổi thì phong thủy ở đây cũng không như thế này. Mà ở cảng đảo Diệp Thiên còn đánh cắp thiên cơ, khiến cho thiên đảo có chút lệch lạc, không chừng đó cũng là nguyên nhân khiến cho phong thủy ở đây bị thay đổi. Sau khi vào thang máy, Anna thấy thần thái Diệp Thiên đã bình thường trở lại, cô cẩn thận nói: "Thiếu gia, bộ dạng của ngài lúc nãy thật là đáng sợ. Thực sự xin lỗi, Anna, những chuyện này không liên quan đến cô." Diệp Thiên lắc đầu, thang máy đang ở tầng 60 mà Diệp Thiên cảm nhận đâu đâu cũng có sát khí. Trong đầu hình ảnh kia hiện lên, Diệp Thiên ngăn lại không biết bao lâu nữa trung tâm thương mại thế giới này sẽ trở thành địa ngục chốn nhân gian. Một cảm giác bất lực, Diệp Thiên biết mình cũng không có cách gì thay đổi được kết quả này, vì hắn căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện gì thì càng không thể nói đến chuyện hóa giải. Công ty của Tống Vi Lan tầng 82, một tầng chỉ có một công ty, cửa thang máy vừa mở ra Diệp Thiên đã thấy Tống Vi Lan chờ ở cửa. "Mẹ, sao muộn thế này rồi mà mẹ vẫn còn làm việc?" Đi ra từ trong thang máy, Diệp Thiên nắm nhẹ bả vai mẹ, nhìn gương mặt mẹ. Mặc dù trán Tống Vi Lan có hơi xám nhưng ở giữa có phát ra một tia sáng, đương nhiên là dấu hiệu của gặp dữ hóa lành. Diệp Thiên biết tuy không thể hóa giải được kiếp nạn này nhưng cứu người thì hắn vẫn có thể làm được. "Tiểu Thiên, con đến New York sao không báo cho mẹ một tiếng?" Tống Vi Lan thấy con trai thân mật với mình trước mặt những nhân viên khác thực ra cũng hơi ngượng. "Mẹ, không phải ở Mỹ không tăng ca sao? Sao ở đây vẫn còn nhiều người như vậy?" Diệp Thiên cười cười, ôm bả vai mẹ nói: "Đến Mỹ thật vất vả, ngài cho những người này tan ca đi. Đứa trẻ này chỉ được cái mồm mép láo lỉnh." Tống Vi Lan tức giận, gỡ tay Diệp Thiên ra nói: "Dạo này mẹ rất bận, còn có hạng mục bên Trung Phi phải làm. Tiểu Thiên, hay là con và Anna ở New York đi chơi vài ngày đi." Tin Tống Vi Lan trở về khiến những người trong công ty an lòng, nhưng khoản tiền hơn 100 triệu đô la chắc không thể lấy lại. Mấy hạng mục mà công ty đầu tư đã bị đình trệ, Tống Vi Lan phải tập trung sức lực vào công việc này. Diệp Thiên lắc đầu, khăng khăng nói: "Mẹ, một lúc nữa con có chuyện muốn nói với mẹ, giờ con đi một vòng đã." "Vậy được rồi." Con trai chưa bao giờ có một yêu cầu gì với mình, Tống Vi Lan liền gật đầu đồng ý cùng Diệp Thiên đi trong công ty. Mạng lưới công ty của Tống Vi Lan rất rộng, đầu tư cả buôn bán, tài chính, đây là trụ sở chính của tập đoàn, cũng nơi đầu não. Tống Vi Lan vẫn muốn con trai có thể giúp mình một tay điều hành sự nghiệp, cho nên đi đến đâu bà cũng giới thiệu hắn với các bộ phận, nhân tiện cũng nói luôn cho hắn biết các bộ phận quan trọng. Diệp Thiên đến cũng làm cho cả công ty sao động. Nước Mỹ là quốc gia cực kỳ coi trọng cá nhân, công ty to như vậy ngoài Anna ra thì không có mấy người biết đến con trai của Tống Vi Lan. "Được rồi, Tiểu Thiên, con có chuyện gì muốn nói với mẹ?" Dẫn Diệp Thiên đi một vòng quanh công ty, Tống Vi Lan dẫn con trai đến phòng làm việc của mình, vừa sắp xếp lại tài liệu bà vừa nói: "Tiểu Thiên, mẹ bận nhiều việc. Nếu không, ngày mai hai mẹ con mình cũng ăn trưa được không?" Diệp Thiên cũng không nói nhiều nữa mà nói thẳng luôn: "Mẹ, chỉ có thời gian 3 ngày, nhất định mẹ phải chuyển công ty đi." "3 ngày chuyển công ty?" Tống Vi Lan đáng trí trả lời một câu, rồi phản ứng ngay nhìn về phía con trai nói: "Diệp Thiên, con điên ư, bảo mẹ đi thì được chứ, đây là tổng công ty." "Mẹ, con không nói đùa đâu." Diệp Thiên nghiêm túc lắc đầu nói: "Mẹ biết con làm gì không, gần đây tràn đầy sát khí, đây là nơi đại hung, chưa đầy tháng nữa sẽ có tai ương ập xuống." "Con trai, con sao vậy?" Tống Vi Lan ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, bỗng đưa tay lên sờ đầu con nói: "Con không bị so đấy chứ? Nếu không để mẹ gọi William đến xem, ông ta là bác sĩ giỏi nhất ở Mỹ." Tuy Tống Vi Lan rất hiểu con trai nhưng những gì con trai nói ra lúc này là hết sức vớ vẩn. Người ta ở trung tâm thương mại thế giới đã hơn 20 năm, đây đã là một trung tâm kinh tế sao lại nói là nơi đại cung gì chứ? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 550. Thuyết phục. Là một kiến trúc mang tính tiêu chí của Mỹ, tòa nhà trung tâm thương mại thế giới không nghi ngờ gì nữa đã đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất của thế giới hiện nay. Qua sự đánh giá của các chuyên gia, cho dù là động đất cấp 7 hay sóng thần đi nữa cũng khó mà làm hư hỏng tòa nhà này. Vì vậy Tống Vi Lan không cho lời nói của con trai là đúng, đó chỉ là lời nói bậy thôi. Diệp Thiên, sắc mặt con không tốt, có phải là bị ốm rồi không? Tống Vi Lan có chút tự trách nhìn con trai, từ sau khi đến Mỹ, bà đặt hết tâm trí vào công việc, thậm chí đến việc của Hồng Môn của đều do Diệp Thiên giúp đỡ giải quyết, điều này cũng làm cho bà có chút áy náy. Mẹ, mẹ nhìn con giống người bị bệnh sao? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn mẹ. Hắn đúng là có bị thương, nhưng cũng không đến nỗi đầu bị hôn mê. Giống. Tống Vi Lan chưa nói gì thì Anna đã cướp lời. Thiếu gia cậu, cậu đang bị thương mà. Chuyện Diệp Thiên xuất chiến Anthony Ma Cút dường như đã lan truyền khắp cả Vô Sinh Ngầm. Những ai quan tâm đến điều này đều biết Anna cũng có con đường riêng của mình, tuy là không xem được đoạn ghi hình, nhưng vẫn hiểu rất rõ quá trình của cuộc thi đấu. Bị thương. Tống Vi Lan chợt lo lắng, vội kéo Diệp Thiên lại nói. Con trai, con bị thương ở đâu? Mấy ngày nay con đi làm cái gì vậy? Tống Vi Lan biết, xã hội Mỹ không giống như trong nước, các loại phản động hoành hành, lại cho phép người dân sử dụng vũ khí. Diệp Thiên dù có bản lĩnh cao cường thì cũng không đánh lại với súng đạn. Mẹ, mẹ đừng có nghe Anna nói bậy. Diệp Thiên trừng mắt với Anna một cái, sau đó quay lại nói với mẹ. Mẹ, từ ngày con xuất đạo tới nay, đi coi bói xem quẻ, xem phong thủy cho người ta chưa để ra sai sót lần nào. Cao ốt trung tâm thương mại thế giới này thực sự đã trở thành một nơi không thuận lợi, sau này rất có khả năng sẽ bị san bằng. Mẹ cứ tin con trai lần này đi, rời công ty đi chỗ khác đi, để mình thấy an tâm hơn không được sao? Diệp Thiên lúc này cũng thấy bất đắc dĩ, người trước mặt là mẹ mình, khuyên nhủ lại khó khăn đến vậy. Nếu hắn đi khuyên người ta như vậy có khi còn bị họ đưa vô bệnh viện tâm thần ấy chứ. Tiểu Thiên, không phải là mẹ không tin con, nhưng chuyện con nói đúng là không có gì đáng tin cậy cả. Nhìn con một mực khẳng định như vậy, Tống Vi Lan cũng không biết nói gì, chỉ dựa vào một câu nói của Diệp Thiên mà rời công ty đi chỗ khác. Tống Vi Lan thực sự không có quyết tâm đó. Cần biết rằng, văn phòng trong cao ốt trung tâm thương mại thế giới là một hình tượng đại diện cho thực lực. 500 công ty mạnh nhất thế giới, hầu như toàn bộ đều có công ty con hoặc văn phòng đại diện đặt ở đây. Có nhiều công ty thậm chí có vắt óc suy nghĩ cũng không có cách nào vào được đây. Hơn nữa gần đây công ty của Tống Vi Lan đang ở trong tình trạng bấp bênh. Nếu trong lúc quan trọng này mà chuyển công ty đi thì chắc chắn sẽ có người thừa cơ hãm hại. Lúc đó chẳng phải công ty gặp họa vô đơn chí hay sao? Lại có thêm điều nữa, phạm vi kinh doanh của công ty Tống Vi Lan rất lớn, chỉ những nhân viên ở văn phòng chính thôi cũng đã trên nghìn người. Chuyện di rời công ty như thế này thì ít nhất phải chuẩn bị trước nửa năm. Trong thời điểm này Tống Vi Lan cũng không tìm được địa điểm mới thích hợp cho công ty, không thể để toàn bộ công việc trong công ty dừng lại như vậy chứ. Đừng nói đến Tống Vi Lan, đến những cổ đông khác của công ty cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tống Vi Lan trở nên nhu hòa hơn, bà nhìn con trai nói. Con trai, để Anna đi chơi với con vài ngày, cảnh sắc xung quanh New York rất đẹp. Mẹ đảm bảo với con, nhiều nhất là một tháng, mẹ có thể kết thúc công việc ở Mỹ, rồi cùng con quay về Bắc Kinh, có được không? Nhiều nhất là một tháng. Mẹ, không cần đến một tháng thì nơi này đã không còn nữa. Mẹ còn sống để mà quay về sao? Diệp Thiên lúc này buồn bực đến hộp máu, đợi một tháng nữa thảm họa e rằng đã xảy ra rồi. Nghĩ một lúc, Diệp Thiên nghiêm túc nói: mẹ, con cho mẹ hai lựa chọn. Thứ nhất là con trực tiếp đưa mẹ đi, không quan tâm đến công ty nữa, sự sống chết của họ không liên quan gì đến con. Thứ hai, mẹ có thời gian 8 ngày để đi sắp xếp công việc của công ty, nhưng sau 8 ngày, nói gì cũng không thể quay về đây nữa. Mẹ, đây là những điều con có thể làm được, mẹ nên tin là con có đủ khả năng để bắt mẹ rời khỏi đây. Tiểu Thiên, con nói thật đấy hả? Sau khi nghe những lời Diệp Thiên nói, Tống Vi Lan cuối cùng cũng nghiêm túc lại. Bà biết con trai mình tuổi trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm, nó làm như vậy chắc chắn cũng có nguyên do trong đó. Hơn nữa mạng người là quan trọng, nếu thực sự xảy ra những chuyện như Diệp Thiên đã nói mà Tống Vi Lan lại không có biện pháp gì, cho dù bà không chết thì cuộc đời còn lại bà cũng phải sống trong ân hận mà thôi. Diệp Thiên gật đầu nói: thật đấy, mẹ, con suy đoán ở đây sắp gặp tai họa. Tuy nhiên lời nói của con không có giá trị, không đủ để thay đổi tất cả, nhưng con có thể thay đổi vận mệnh của những người thân bên cạnh mình. Nghĩ đến những hậu quả mà Diệp Thiên nói, Tống Vi Lan mặt biến sắc, bà quay sang nói với Anna: Anna, ra đứng giữ cửa, tối nay tôi không gặp ai cả. Đợi sau khi Anna đi, Diệp Thiên nói: mẹ, ở Mỹ mẹ cũng coi như là người có sức ảnh hưởng, có thể nói với các bộ ngành liên quan một tiếng để tất cả mọi người di rời khỏi đây. Là một nhà sư coi phong thủy, có thể suy đoán được tai họa sắp xảy ra, nhưng không thể thay đổi điều gì cả. Điều này cũng làm Diệp Thiên đau khổ lắm. Đạo gia lý luận tuy nói: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cấu. Sinh tử tiêu tan chẳng qua chỉ là vòng chuyển của thiên đạo, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn có điều gì đó không cam chịu. Đừng con trai, chuyện này không ai có thể nói cả. Tuy nhiên điều Diệp Thiên không ngờ đến là, hắn vừa nói câu này ra thì Tống Vi Lan chợt hoảng hốt. Diệp Thiên, cứ cho là tai họa sắp ập đến đi, cũng không thể đi nói với người khác được, nếu không sẽ mang đến phiền phức khôn lường đó. Tống Vi Lan là người dày dặn trên chốn thương trường, hiểu cách đối nhân xử thế hơn Diệp Thiên rất nhiều lần. Nếu thực sự xảy ra tai họa như Diệp Thiên nói, và bà có thể biết trước được chuyện đó, thì phiền phức đến với bà không biết bao nhiêu mà kể. Càng huống chi cho dù Tống Vi Lan có nói, thì e rằng mấy cơ quan ban ngành kia cũng không thèm để ý đến đâu. Dù sao thì đây cũng là trung tâm kinh tế tài chính của thế giới, tòa tháp đôi không thể bị đóng được, nó ảnh hưởng đến hình tượng của nước Mỹ. Hơn nữa cứ cho là Tống Vi Lan chuyển công ty đi nơi khác cũng phải tìm một lý do hợp lý, nếu không sau này trong quá trình điều tra sau khi tai họa xảy ra, e rằng bà sẽ bị họ chất vấn. Con hiểu rồi, mẹ, công ty này là tâm huyết 20 mấy năm của mẹ. Giữ được nó là tốt rồi, những chuyện khác chúng ta không cần quan tâm nữa. Diệp Thiên là người thông minh, sau khi biết được những lo lắng của mẹ, hắn liền thở dài. Từ khi hắn theo học coi bói phong thủy đến nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy đau đớn khi mình biết trước được điều gì đó. Mẹ cần phải suy nghĩ một lúc. Tống Vi Lan khoát tay, bà trao mày lại: nếu đã lựa chọn tin tưởng lời con trai nói rồi thì bà phải bắt đầu suy nghĩ chuyện có thể di rời khỏi đây thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Tống Vi Lan nói: không được, không thể rời đi được, nếu không sẽ gây tiếng động quá lớn. Là một công ty đa quốc gia, công ty mẹ muốn rời đi phải được sự đồng ý của hội đồng quản trị. Tống Vi Lan cũng không thể tự mình quyết định trong thời gian ngắn như vậy mà chuyển công ty đi được. Hơn nữa như vậy mục tiêu cũng đã quá rõ ràng, những chuyện sau khi tai họa xảy ra còn được, lỡ may tất cả mũi nhọn đều chĩa vào mình thì sao? Mẹ, sao mẹ lại thay đổi rồi, tính mạng là trên hết, đến lúc đó có người chết rồi mẹ hối hận không kịp đó. Nghe mẹ nói như vậy, Diệp Thiên liền tức giận: mẹ không chuyển công ty đi cũng được, con sẽ dẫn mẹ quay về, chúng ta lập tức về nước, chết bao nhiêu người thì có liên quan đất gì đến con chứ. cái đứa trẻ này ăn nói thô tục trước mặt mẹ như vậy hả? Tống Vi Lan gõ đầu Diệp Thiên một cái rồi nói: Di rời công ty không phải dễ dàng như con nghĩ. Diệp Thiên, tai họa mà con nói, rốt cuộc khi nào sẽ xảy ra? Không biết, nhanh khoảng 10 này, chậm thì nửa tháng, ngày cụ thể thì con không biết được. Diệp Thiên lắc đầu, trước đây hắn không biết tòa tháp đôi này chính là nơi xảy ra tai họa, cũng không có thời gian để suy đoán tai họa xảy ra vào ngày nào, chỉ là căn cứ những hình ảnh trong đầu mà đoán thôi. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Tống Vi Lan trầm ngâm một lúc, bà ấm số gọi điện thoại nói: Alip, thông báo chủ quản các phòng đến họp nhé. Không có ở công ty thì nói họ tham gia họp qua điện thoại. Tôi có một quyết định cần phải tuyên bố. Vâng, tôi sẽ thông báo ngay. Điện thoại vọng lại giọng nói của thư ký Tống Vi Lan. Mẹ, mẹ đang định làm gì vậy? Diệp Thiên nhìn mẹ ngơ ngác, lửa cháy đến nơi rồi, lúc này còn họp hành gì nữa? Con trai, giải quyết chuyện này, không nhất định phải di rời công ty đi. Mỹ là một xã hội tư bản, đồng thời điều kiện xã hội cũng rất kiện toàn. Tống Vi Lan nghe vậy liền cười nói: Đi thôi, con đi tham dự cuộc họp này với mẹ. Đương nhiên con chỉ được ngồi bên nghe thôi. Những chuyện liên quan đến tai họa kia, một từ cũng không được nói ra. Mẹ, mẹ thật là, bây giờ còn mở cuộc họp làm gì chứ? Diệp Thiên có phần không hiểu lời mẹ nói. Muốn có được tổn thất ít nhất thì sự lựa chọn di rời công ty là chắc nhất. Tống Vi Lan không đi giải thích với con trai nữa. Mười mấy phút sau, sau khi Alip thông báo mọi người đến đông đủ xong, Tống Vi Lan dẫn con trai đến phòng họp. Chào chủ tịch. Tống Vi Lan vừa bước vào phòng họp, mọi người trong phòng đều đứng dậy. Gần đây công ty đang ở trong giai đoạn khó khăn, hầu như tất cả chủ quản cũng giống như Tống Vi Lan đều ở lại công ty tăng ca. Mọi người ngồi xuống đi. Tống Vi Lan khoát tay, bà ngồi ở ghế chủ tịch, để Diệp Thiên ngồi bên cạnh mình. Sau đó bà nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nói: Đây là con trai tôi, tên nó là Diệp Thiên, đến từ Trung Quốc, cũng nhân cơ hội này giới thiệu nó với mọi người luôn. Sau khi nghe Tống Vi Lan giới thiệu xong, mọi người chợt hiểu ra. Cần biết rằng Tống Vi Lan chiếm cổ phần tuyệt đối ở công ty, xem ra những lời đồn trước đây đều là thật. Tống Vi Lan đúng là muốn nhượng lại cổ phần cho con trai mình.